Tinh thần châu. Chương 236, Đại tướng quân trở về. Dược Thiên Sầu từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, không có làm ra đánh giá. Án theo sự phỏng chừng của hắn, vận xui xẻo giả anh hùng còn thực sự lợi hại hơn chân anh hùng, hắn tự nhận trong tay mình còn chưa khả năng một lần có khả năng giải quyết hai cao thủ độ kiếp hậu kỳ, tuy rằng Bạch Tố Trinh cũng là độ kiếp hậu kỳ, nhưng có thể một lần đánh thắng hai người hay không thật đúng là khó nói, huống chi Thanh Quang Tông khẳng định còn có cao thủ độ kiếp kỳ khác. Nếu không chính hắn cũng đã tự lên Thanh Quang Tông gây phiền phức từ lâu. Sư nương, trong khoảng thời gian này, tu chân giới còn có chuyện mới mẻ gì phát sinh hay không? Có một sư nương biết rõ tin tức về tu chân giới như thế, Dược Thiên Sầu tự nhiên sẽ không đem lãng phí. Chuyện mới mẻ thì không có, chuyện cũ thì có. Tân Tú Đại hội 10 năm một lần của chính đạo 6 ngày sau sẽ mời dự họp tại Phù Tiên Đảo. Năm nay Thanh Quang Tông khẳng định sẽ vắng mặt. Ai? Đáng tiếc hiện tại ngươi đã bị trục xuất khỏi Phù Tiên Đảo, nếu không cũng có thể tham gia một lần. Bách Mị Yêu Cơ trêu ghẹo nói, đúng là có điểm đáng tiếc. Dược Thiên Sầu lắc đầu phụ họa. Nghĩ thầm, ngươi thế nào biết ta bỏ qua chuyện này, Phù Tiên Đảo chỉ cần lão tử muốn đi, tùy thời đều có thể đi. Bất quá lời này tự nhiên là không nói ra. Chuyện tướng quân trụ quốc xuất lĩnh 10.000 hộ vệ hôm nay quay về kinh đã truyền khắp kinh thành, có người nói hoàng đế bệ hạ muốn đích thân ra khỏi thành nghênh tiếp, bởi vậy toàn bộ kinh thành đều đang đổ nước quét dọn đường phố. Dân chúng đối với cơ hội này tự nhiên là không muốn buông tha, có thể nhìn thấy hoàng đế bệ hạ và đại tướng quân trụ quốc danh chấn thiên hạ là một chuyện khó có được, vì vậy khắp đường đều kín người hết chỗ. Bình thường Dược Thiên Sầu cũng là một người thích náo nhiệt, tự nhiên cũng muốn tham gia giúp vui. Thế nhưng bởi vì lần này hoàng đế bệ hạ muốn đích thân ra khỏi thành nghênh tiếp, cho nên nhân số người hầu cùng ra ngoài nghênh tiếp cũng có hạn, vì vậy Thạch Hữu Thiên phụ trách chuyện này đều tự mình an bài cho hắn vào đội ngũ nghênh tiếp. Lý phu nhân, hai nhi tử, hai con dâu đều là gia quyến, đưa theo quản gia cùng 4 người hầu, vừa vặn phù hợp mỗi chủ tử chỉ có thể mang theo 1 người hầu như quy định. Người hầu có 3 nha hoàng, chỉ có quản gia và Dược Thiên Sầu là nam nhân. Tự nhiên là để phương tiện hầu hạ nữ chủ tử. Phía cửa thành Tây Kinh Thành, Thạch gia chủ tớ đã sớm tới ngoài cửa thành, tuy rằng là sáng sớm, nhưng mặt trời cũng nóng cháy. May là cửa thành Tây, mặt trời còn chưa chiếu tới, tất cả mọi người có thể nhờ thành tường che bóng mát. Về phần thành lâu, hoàng đế bệ hạ đang ở bên trên, phía dưới trên con đường ra thành có cấm vệ quân uy phong lẫm lẫm gác từng tầng, không cho phép bất cứ ai tùy ý tới gần. Làm gia quyến của tướng quân trụ quốc là ngoại lệ duy nhất được đi ra ngoài thành. Dược Thiên Sầu đứng dưới thành tường thỉnh thoảng nhìn lên trên quan sát, hắn còn chưa gặp qua hoàng đế trong truyền thuyết có dáng dấp thế nào, rất muốn nhìn xem. Tiểu Thiên, lão già mặc áo vàng kia là hoàng đế lão nhi. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên nhìn thấy trên đầu thành xuất hiện một người mặc y phục màu vàng, ra vẻ rất ngưu bức, vì vậy lôi kéo Thạch Tiểu Thiên hỏi. Lời này vừa nói ra, thần thái mọi người đều khác nhau. Thần tình Lý Hồng Nương có chút xấu hổ, lại không dám nói gì. Thạch Hữu Thiên nhanh đưa mắt nhìn phía cấm vệ quân, cự ly khá xa phỏng chừng đối phương cũng nghe không được, lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bao Uyển Thi trợn tròn mắt há hốc nhìn hắn, không ngờ có người dám nói hoàng đế bệ hạ như vậy. Ánh mắt Tư Đồ Tuệ lại lóe ra bất định. Quản giả cúi đầu khoanh tay, ba nha hoàng cũng có chút kinh sợ, không biết gia đình mới tới vì sao lại lớn mật như vậy. Dám thẳng hô tên chủ nhân thì thôi, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng dám coi rẻ. Thạch Tiểu Thiên không ngẩng đầu nhìn, nhưng cười khổ nói, lão đại, ngươi có thể đừng làm vậy hay không, ngươi làm vậy đã đi quá giới hạn, theo luật pháp là sẽ mất đầu đó. Ngươi có thể đến đây để nghênh tiếp, đều là người hầu thân tín của Thạch gia. Dược Thiên Sầu nói chuyện cũng không hề cố kỵ, chẳng đáng nói, lấy đầu ta. Ngươi gọi hắn thử xem, chọc phát hỏa, hiện tại ta lập tức đá hắn từ trên thành lâu xuống đây. Nghe vậy, mọi người đều sợ hãi, lời này vạn nhất truyền ra, vậy thì làm sao? Thạch Tiểu Thiên gần như cầu xin nói, lão đại, ngươi nhỏ giọng một chút, bên người hoàng đế có quốc sư bảo hộ, quốc sư không phải người bình thường, tu vi cao thâm a. Dược Thiên Sầu ngay ra, hắn nhớ tới một việc, ra vẻ trước khi Bạch Tố Trinh bị nhốt ở Thanh Quang Tông, từng giao thủ với một quốc sư. Nghĩ tới đây, hắn thật đúng cũng chịu thu liễm một chút, ước chừng sau nửa canh giờ. Trên thành lâu có động tĩnh, không bao lâu một đám văn võ đại thần ủng lấy một gã hoàng bào lão già hướng cửa thành đi ra. Làm gia quyến cũng không thể giành đi trước, chỉ có thể dưới sự bảo vệ của cấm vệ quân hơi nghiêng đi theo. Tựa hồ đã từng xảy ra, mọi người lập tức cảm giác được dưới chân có cảm giác chấn động, ong ong, sau đó xa xa truyền đến thanh âm chiến mã hí vang. Đợi khi nhìn thấy cờ xí phấp phới xa xa, một vị tướng quân mặc ngân giáp đã phi ngựa xuống sườn núi, lập tức một loạt tướng lĩnh thân mặc chiến giáp phóng ngựa đuổi theo, nhất thời xa xa một mảnh kỵ binh đông nghịt xuất hiện, ầm ầm long, theo tiếng vó ngựa vang rền chạy vội tới. Nếu như đội nhân mã liên tục phóng xuống, trực tiếp xung phong lao lên sẽ là tình hình thế nào? Khí thế vạn mã chạy chồng mà đến quả thực kinh người, dù là mặt đất cũng rung lên. Dược Thiên Sầu quan sát văn võ đại thần, không ít người trên mặt đã biến sắc, hiển nhiên bị dọa hoảng sợ. Nhìn lại người của Thạch gia, mỗi người đều vẻ mặt vui. Mừng, là sắp được nhìn thấy nam chủ nhân trong nhà mà vui sướng, bởi vì nhà mình có được một nam chủ nhân rác ngưu bức. Dược Thiên Sầu lắc đầu, thấp giọng than thở, ai? Ta nói hai câu thì có người nói ta đi quá giới hạn, Thạch đại tướng quân làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ không biết do hoàng đế tự mình đến nghênh tiếp hay sao? Đây là ra vẻ để hù họa hoàng đế lão nhi, hay là đến tiến công kinh thành? Thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để cho mấy chủ tử phía trước nghe được, cũng không biết hắn nói cho chính mình nghe hay nói cho người khác nghe. Gia quyến Thạch gia nghe vậy nhất thời chán động cả người, đều quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Chỉ thấy một lão giả đeo kiếm vốn đang đứng phía sau hoàng đế lại bước tới một bước, đứng bên người hoàng đế, có ý tứ như muốn yểm hộ. Lần này người của Thạch gia có chút không vui vẻ nổi nữa, hiển nhiên đã thực sự làm hoàng đế kinh hãi. Dược Thiên Sầu hiện tại mới nhìn thấy, thấy trang phục của người nọ nhất thời sừng sốt, đó không phải là trang phục của Phù Tiên Đảo hay sao? Hắn không khỏi hỏi, lão đầu đeo kiếm là ai? Hắn là Đương Kim Quốc Sư. Thạch Hữu Thiên than thở, bị Dược Thiên Sầu điểm tin một câu, hắn cũng nhìn ra hôm nay phụ thân có điểm lỗ mãn. Dược Thiên Sầu âm thầm gật đầu, trách không được có người nói Vương Triều Lý Gia là do Phù Tiên Đảo nâng dậy, quả thế, vị tướng quân mặc ngân giáp vọt tới chỗ nghi trượng nghênh tiếp còn gần trăm thước, bỗng nhiên vung tay lên, chỉ thấy đội ngũ kỵ binh đông nghịt phía sau hắn toàn bộ đều ghìm ngựa lại, thật đúng là kỷ luật nghiêm mình. Mà vị tướng quân cũng thà chậm tốc độ, một mình một người rủi ngựa đi tới gần nghi trượng 10 thước dừng lại, nhảy xuống ngựa thảy dây cương, bên này đã có một người chạy tới dắt ngựa cho hắn, tướng quân trụ quốc trong một thân khôi giáp đi tới trước mặt hoàng đế, quỳ một gối hành lễ nói, thần, Thạch Văn Quản, gặp qua bệ hạ. Hắn vừa quỳ, đại quân ngoài trăm thước cũng nhất tề xuống ngựa quỳ hô, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tiếng hô rung tròi, nhìn trận thế khiến cho người ta cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là một chi tinh nhuệ chi sư kinh nghiệm xa trường, lúc này hoàng đế lão nhi mới lộ ra mỉm cười, vung tay lên, ý bảo toàn thể tướng sĩ bình thân. Quốc sư bên người hắn cao giọng nói, bệ hạ có chỉ, bình thân. Thanh âm có công suất lớn, cuồn cuộn truyền đi, một chút đã đem bản lĩnh một quốc sư thể hiện đi ra, phía sau lại là tràn diện tình nghĩa quân thần, Dược Thiên Sầu không có hứng thú quan tâm chuyện này, có thể để hắn quan tâm chính là tu vi quốc sư kia rốt cục sâu đậm. Bất quá hiển nhiên cao hơn hắn, bởi vì hắn nhìn không thấu, cuối cùng đại tướng quân để một vạn hộ vệ ở ngoài thành lập doanh, mà bản thân đại tướng quân lại nhận được vinh dự cùng bệ hạ đi chung, trực tiếp đi hoàng cung, trong hoàng cung đã chuẩn bị lễ tiệc đón gió cho hắn. Gia quyến đại tướng quân bất quá cũng chỉ cùng hắn gặp mặt mà thôi, như vậy coi như là nghênh tiếp qua. Đối với Dược Thiên Sầu mà nói, vốn là đến để xem náo nhiệt, sau khi trở về nên làm gì thì đi làm đó. Hắn chuẩn bị ở đây vài ngày, đợi khi Bách Mị Yêu Cơ có tin tức về già anh hùng, phải đến Phù Tiên Đảo, xem có cơ hội nhìn xem tân tú đại hội 10 năm một lần của tu chân giới hay không. Qua 2 ngày, Dược Thiên Sầu vốn muốn đi tìm Bách Mị Yêu Cơ, đã thấy sắc mặt Thạch Tiểu Thiên không hài lòng đi vào, không khỏi hỏi, phát sinh chuyện gì vậy? Thạch Tiểu Thiên lắc đầu nói, cũng không có chuyện gì, hôm nay Lâm Triều có người công kích cha ta, nói cha ta ủng binh tự trọng, động thiên quân vạn mã đi theo. Muốn cho bệ hạ thu hồi binh quyền trong tay cha ta, Dược Thiên Sầu cười nói tiếp lời, sau đó hoàng đế lão nhi bác bỏ lời công kích của người kia đối với cha ngươi, lại đem người nọ răng dậy một trận, còn ca ngợi phụ thân ngươi một phen. Thạch Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, ai nói cho ngươi biết? Việc này vừa mới phát sinh không lâu, cũng là khi đại ca ta về ta mới biết, sao ngươi biết được, mẹ nó. Phim truyền hình ở kịp trước xem cảnh này đến chán ngấy. Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng bí hiểm, cười nói, việc này không cần người khác nói cho ta biết, ta tự đoán được. Nói xong khoanh tay đi một vòng trong nội đường than thở, nếu như ta đoán không sai, lúc này chỉ mới bắt đầu, kế tiếp sẽ vẫn có người liên tục công kích phụ thân ngươi. Ai? Xem ra Thạch gia ngươi đã tới nông nỗi sinh tử tồn vong rồi. Lời này của hắn quá giật gân, Thạch Tiểu Thiên lại càng hoảng sợ, thần tình co quắp nói, lão đại, ngươi đang nói giỡn đi, một tướng quân có thể chỉ huy hơn 100 vạn người tác chiến hẳn là không ngốc. Dược Thiên Sầu vỗ vỗ vai hắn than thở, thay ta đưa cho phụ thân ngươi một câu nói, ta nghĩ hắn sẽ hiểu được, nói cái gì. Thấy lão đại không giống như đang nói giỡn, hắn cũng có chút khẩn trương, Thái Bình bản thị tướng quân định, bất hứa tướng quân kiến Thái Bình. Thái Bình là do một vị tướng quân thực hiện, nhưng không cho vị tướng quân đó được hưởng Thái Bình. Dược Thiên Sầu thở dài một tiếng, nói, lời này nói cho phụ thân ngươi, hắn tự nhiên sẽ hiểu ý tứ. Ta đi ra ngoài có việc. Nói xong hoảng hoảng đi ra, vừa đi vừa lúc lắc đầu nói, đều là họa bởi binh quyền gây ra nha. Chương 237, phiền não của đại tướng quân. Lầu các biệt viện Vạn Hoa Lâu, Dược Thiên Sầu vừa đến, Bách Mị Yêu Cơ liền trực tiếp ném khối ngọc điệp cho hắn, hắn rót thần thức vừa nhìn, bên trong rõ ràng là một phần địa hình bản đồ, nhìn vết đánh dấu rõ ràng là một tòa sơn cốc cách Bách Hoa Cốc không xa. Dược Thiên Sầu hỏi, sư nương, đây là, Bách Mị Yêu Cơ nằm nghiêng trên giường, đường cong thân thể phấp phồng, tay chống cằm, cười nói, nơi đó có một thôn nhỏ, mọi người trong làng dựa vào săn thú mà sống, trong vùng núi sâu gần đó vốn có một sơn động, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vài chục năm trước sơn động bỗng nhiên biến mất. Thẳng đến ngày Thanh Quan Tông bị tập kích, lại có thôn dân trong lúc vô ý phát hiện sơn động kia đột nhiên xuất hiện, lại thấy có 100 người đi vào. Thôn dân kia nghĩ kỳ quái, muốn đi xem là những người nào, nhưng chờ hắn đến gần, phát hiện sơn động lại biến mất. Người của ta về sau phát hiện, sơn động bị một trận pháp che phủ. Dược Thiên Sầu phất phất ngọc điệp trong tay, nói, sư nương nói thôn nhỏ nằm ngay đây. Bách Mị Yêu Cơ nằm trên giường kiều mị gật đầu, ý tứ của sư nương chính là Thanh Quan Tông bị tập kích có liên quan tới Bách Hoa Cốc. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói. Nói đến Bách Hoa Cốc, hắn lại nghĩ tới việc bán đấu giá 4 bảo bối của Tiểu Tuyết, tên Yến Truy Tinh kia rất thần bí a. Có liên quan tới Bách Hoa Cốc hay không ta không biết, nhưng chuyện Thanh Quan Tông phỏng chừng không thoát được can hệ tới 100 người kia. Ngọc Điệp trong tay ngươi có vị trí của sơn động, có hứng thú ngươi có thể tự mình đi thăm dò. Bách Mị Yêu Cơ cười nói, Dược Thiên Sầu thu lại ngọc điệp, tấm tắc nói, sư nương quả nhiên lợi hại, ngay cả chuyện xảy ra trong một thôn nhỏ thế tục mà ngươi cũng có thể biết được, ít vuốt mông ngựa, công phu vuốt mông ngựa còn không bằng xoa bóp chân cho sư nương. Bách Mị Yêu Cơ cười khanh khách nói, trong khi nói chuyện thò ra một chân đẩy đà trắng ngoãn ra khỏi chăn. Kết quả làm Dược Thiên Sầu không chịu nổi, lung tung tìm đại một lý do bỏ chạy, rốt cục hắn sợ vị sư nương này rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, phỏng chừng ngày nào đó thật bị câu dẫn ra thú tính sẽ làm loạn cả luân thường đạo lý. Lại qua 2 ngày, Dược Thiên Sầu ngồi trong nội đường tiểu viện tại Hậu Hoa Viên, ngón tay gõ mặt bàn tính toán thời gian, tiếp qua 1 ngày đêm sẽ tới thời gian Phù Tiên Đảo mời dự họp Tân Tú Đại Hội, nhưng người nên tới còn chưa tới a. Bất tri bất giác sắc trời đã tối, Thạch Tiểu Thiên vội vã đi vào, nói, lão đại, cha ta mời ngươi đến gặp mặt. Trong lòng Dược Thiên Sầu cười lạnh một tiếng, còn sĩ diện với lão tử mặc kệ ngươi là đại tướng quân hay không phải đại tướng quân, hắn bắt chéo chân, thảnh thơi lắc lắc đầu, nói, không đi. Thạch Tiểu Thiên ngần ra, không nghĩ tới lão đại không cho hắn mặt mũi, đang muốn cầu hắn. Dược Thiên Sầu xua tay ngắt lời, ngươi không cần nói, nếu như phụ thân ngươi thực sự muốn gặp ta, gọi hắn tự mình tới. Chuyện của hắn ta không muốn nhúng tay, thấy hắn đã là cho ngươi mặt mũi, lão đại, ngươi, ai? Thạch Tiểu Thiên dậm chân, quay đầu lại đi ra, không qua bao lâu, Thạch Tiểu Thiên dẫn theo một nam nhân trung niên khôi ngô đi đến, chính là đại tướng quân Trụ Quốc Thạch Văn Quản đã bỏ đi khôi dập mặt một thân y phục nhẹ nhàng. Dược Thiên Sầu ngồi trên ghế bất động, cười tùng tiễm đánh giá hắn. Đại tướng quân một thân y bào, nhưng vẫn không che giấu được khí chất không giận mà uy, nhất là cổ khí phách, vừa nhìn đã biết Trường Kỳ chiếm giữ địa vị cao, là từ thiết huyết chinh phạt rèn luyện đi ra. Hai người cứ như vậy đánh giá lẫn nhau, Thạch Tiểu Thiên đứng một bên có vẻ vài phần xấu hổ, chuyện giới thiệu đã có vẻ như dư thừa. Đúng lúc này, phía sau chính đường có một người đang thong thả chậm rãi đi ra. Quan Vũ đội nón xanh thanh bào, vóc người khôi ngô, tay vịn trường kiếm bên hông, khí độ bất phàm đứng bên cạnh Dược Thiên Sầu. Quan Vũ đưa tay vuốt bộ râu dài, một đôi mắt xếp lạnh lùng hít mắt nhìn Thạch Vãn Quản, khí độ của Quan Vũ vốn là thế gian ít có. Hơn nữa ở trong Ô Thác Châu mang binh nhiều năm, khí chất cũng thật không thể chê. Thạch Vãn Quản vừa liếc mắt, ở trong lòng tán thán, chân vĩ nam từ, Thạch Tiểu Thiên lại cảm thấy Quan Vũ quen mặt, không biết từng gặp qua nơi nào. Bất quá bầu không khí đối kháng của phụ thân và lão đại ngay trước mắt thực sự nhượng hắn có điểm khó chịu. Dược Thiên Sầu cũng thấy hình dạng tướng mạo đường đường của Thạch Văn Quản cũng có chút khó chịu, cho nên mới đưa ra Quan Vũ cũng có tướng mạo uy vũ nhiều hơn để trấn bãi. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn vẻ lo lắng của Thạch Tiểu Thiên, lộ ra hình dạng cho ngươi mặt mũi, đóng lên hướng Thạch Văn Quản chắp tay nói, cửu ngưỡng đại danh đại tướng quân trụ quốc. Thạch Văn Quản cũng ôm quyền nói, đại danh Dược Tiên sinh tại tu chân giới, bổn tướng quân cũng ngưỡng mộ đã lâu. Nghĩ không ra lại đang ở bổn phủ làm khách, nga. Lẽ nào tướng quân cũng biết chuyện của tu chân giới? Dược Thiên Sầu có điểm vô cùng kinh ngạc, đưa mắt nhìn Thạch Tiểu Thiên, ra vẻ hắn cũng không biết nhiều về chuyện trong tu chân giới. Tiên sinh ở tại Thanh Quang Tông cứu Tiểu Nhi, sau đó đầu nhấp Phù Tiên Đảo, tại Bách Hoa Cốc đánh cháu ruột trưởng môn Thanh Quang Tông, ở Mạo Nhi Đảo đánh con trai trưởng của trưởng môn Đại La Tông, sau đó lại giết chết ông cháu trưởng môn Thanh Quang Tông, hôm nay bị trục xuất Phù Tiên Đảo, huyên náo tu chân giới chính ma hai đạo gió nổi mây phun. Thậm chí có người hoài nghi trong khoảng thời gian này chuyện linh thạch quán của Đại La Tông và Thanh Quang Tông bị cướp sạch, cùng chuyện Thanh Quang Tông bị diệt môn cũng do tiên sinh làm ra. Chuyện tiên sinh làm ra tại tu chân giới có thể nói không người không biết a. Thạch Văn Quản giống như thuộc rõ trong lòng bàn tay, đem những sự tình chấn động của Dược Thiên Sầu làm ra trong tu chân giới từng chuyện nói ra. Dược Thiên Sầu và Quan Vũ nhìn nhau, vỗ tay cười nói, lợi hại. Không hổ là đại tướng quân trụ quốc, dù chuyện trong tu chân giới cũng không gạt được ngươi. Thạch Văn Quản đồng dạng cười nói, tiên sinh bị toàn bộ tu chân giới treo giải thưởng tập nã nhưng vẫn nhàn nhã tản bộ, lại không người nào làm khó được tiên sinh, bổn tướng quân cũng rất bội phục. Thạch Tiểu Thiên cũng vẻ mặt nghi hoặc nói, phụ thân, việc này con cũng không biết, sao cha biết được, ngay khi con gia nhập vào tu chân giới, ta tốn hao đại lượng nhân lực và tài lực, rốt cục kết giao được với mấy tán tu, mục đích muốn nắm giữ tình huống của con. Ai biết trong tu chân giới bất quá cũng như vậy, nhưng trong lúc vô ý lại nghe được đại danh của Dược Tiên Sinh trong miệng bọn họ. Mặc dù ta không hiểu biết nhiều chuyện trong tu chân giới, nhưng nhìn ra được bọn họ đối với Dược Tiên Sinh rất kính ngưỡng, tiên sinh tựa hồ đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong tu chân giới. Thạch Văn Quản giải thích, đều chỉ là danh xấu mà thôi, không nên nhắc tới. Dược Thiên Sầu khoát khoát tay, cười khổ nói, chẳng hay mấy tán tu tướng quân nhận thức có biết chuyện ta đang ở tại phủ tướng quân. Thạch Văn Quản hiểu được, hắn lo sợ mấy tán tu kia tiết lộ bí mật hắn đang ở phủ tướng quân, lúc này xua tay nói, tiên sinh yên tâm, có chút đạo lý bổn tướng quân minh bạch, tiết lộ hành tung của tiên sinh, đối với Thạch gia ta mà nói, cũng là dính dáng vào sự phân tranh trong tu chân giới, đó là một hồi tai nạn. Thấy hắn chuyện gì cũng hiểu rõ, Dược Thiên Sầu cười nói, chúng ta trở lại chuyện chính, tướng quân muốn gặp ta không biết có chuyện gì, bổn tướng quân tay cầm trọng binh, có chút người đã thấp thỏm lo âu, chỉ sợ bão tố nhằm vào bổn tướng quân cũng đã sạp xảy ra. Tiên sinh muốn Tiểu Nhi nhắn câu nói cho ta, chẳng lẽ không phải đang nghĩ muốn trợ giúp ta một tay? Thạch Văn Quản nhàn nhạt nói, cùng người thông minh nói chuyện thật đúng dùng ít sức. Dược Thiên Sầu quay đầu hỏi, tướng quân chuẩn bị làm sao? Thái Bình vốn là tướng quân định, không cho tướng quân gặp Thái Bình. Tiên sinh nói ra một châm thấy máu, chuyện duy nhất ta làm sai lẽ ra không nên một lần bình định sáu nước, chỉ cần chiến tranh không ngừng, Thạch gia ta có thể tiếp tục tồn tại lâu dài. Nhưng hôm nay, chỉ sợ là phải giao ra binh quyền. Đáng sợ chỉ là khi giao ra binh quyền xong lại có người không chịu bỏ qua cho Thạch gia ta, đây cũng là nguyên nhân mà ta do dự mấy ngày nay. Lời này của Thạch Văn Quản rốt cục xem như thẳng thắn thành khẩn, ha ha. Ngày hôm nay tướng quân tới tìm ta, nói vậy đã hạ quyết tâm, như vậy rất tốt. Tướng quân là người thông minh, ta cũng sẽ không vòng vo nữa. Dược Thiên Sầu nghiêm mặt, trầm giọng nói, binh quyền là tiền vốn an cư bảo mệnh của tướng quân, trăm triệu không thể giao ra, nói chung một câu, tướng quân phải ủng binh tự trọng. Cơ hội vừa đến, trực tiếp đem Lý Gia Vương Triều lấy thẳng vào tay. Thạch Tiểu Thiên nghe được trợn tròn mắt há hốc, chỉ thấy phụ thân nói, điều này không khó, chỉ là phía sau Lý Gia có tu chân giới Phù Tiên Đảo chi trì, tiên sinh có biện pháp giải quyết được chuyện buồn phiền này của ta, tu chân giới sẽ không tùy ý nhúng tay chuyện thế tục. Tướng quân chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, không nên đơn giản khơi mào, Phù Tiên Đảo cũng sẽ không công khai can thiệp chuyện thế tục, bằng không bọn họ ở tại tu chân giới cũng không thể ăn nói, về phần một ít chuyện phiền toái nho nhỏ thì sẽ có người thay tướng quân giải quyết. Chờ cơ hội vừa đến, ta sẽ thông tri tướng quân khởi sự. Dược Thiên Sầu cười nói. Tiên sinh giúp Thạch gia ta như vậy, rốt cục có ý tứ gì? Thạch Văn Quảng rốt cục nói ra sự nghi ngờ trong lòng. Một, phiền phức của gia tộc Tiểu Thiên ta sẽ không mặc kệ. Hai, Phù Tiên Đảo đã ngồi trên chiếc ghế đệ nhất Phù Tiên Đảo đã quá lâu, cũng nên đổi lại chỗ cho người khác ngồi. Ba, ta nghĩ muốn cho người nhà trong thế tục của ta có được một cuộc sống an tĩnh yên vui. Dược Thiên Sầu cười nói, giải thích này tướng quân có thỏa mãn không? Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của Thạch Hữu Thiên, phụ thân có ở đây không? Quốc sư đại nhân đã tới, chương 238, giết quốc sư. Mấy người ứng nội đường trao đổi ánh mắt, Thạch Văn Quản nhíu mày nói, hắn tới nơi này làm gì? Ách! Quốc sư, nơi này là cấm địa. Lời của Thạch Hữu Thiên còn chưa nói xong, liền nghe được một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó là thanh âm liên tục khẩn cầu của Thạch Hữu Thiên, quốc sư, quốc sư. Thạch Văn Quản nhìn về phía Dược Thiên Sầu, thấy hắn gật đầu, vì vậy hô, Hữu Thiên, cho hắn tiến đến. Đồng thời, Dược Thiên Sầu nói với Quan Vũ, Vân Trường, ngươi lảng tránh một chút. Nói xong trực tiếp đưa hắn đuổi về Ô Thác Châu, Thạch gia phụ tử đang nhìn chăm chú ra cửa cũng không có phát hiện Quan Vũ đột nhiên biến mất. Thạch Hữu Thiên kinh sợ cùng một gã lão giả đeo kiếm tiến vào, lão giả không coi ai ra gì trực tiếp đi qua mấy người tới ngay chính đường, quay đầu quan sát mấy người. Dược Thiên Sầu mặc trang phục người hầu cũng không khiến cho hắn chú ý, ánh mắt rơi vào trên người Thạch Tiểu Thiên dừng một chút, hơi có chút kinh ngạc nói, Thạch tướng quân, đây chắc là Tam công tử, hắn hiển nhiên nhìn ra tu vi của Thạch Tiểu Thiên, nhưng nhìn không thấu Dược Thiên Sầu, đúng vậy. Thái độ Thạch Văn Quảng cũng không khách khí, có Dược Thiên Sầu ở chỗ này, trong lòng hắn nhiều ít có cảm giác an toàn, tuy rằng hắn cũng không biết Dược Thiên Sầu có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng từ trong miệng tán tu mà hắn nhận thức nói ra làm hắn cảm giác được, Dược Thiên Sầu ở trong tu chân giới hẳn là một nhân vật, nói vậy bản lĩnh cũng không kém đi đâu. Hắn không biết, tu vi của Dược Thiên Sầu bất quá chỉ là kết đan trung kỳ, xa không bằng tu vi nguyên anh sơ kỳ của quốc sư, Hữu Thiên, con đi ra ngoài trước. Thạch Văn Quản tự hồ cảm giác được quốc sư đến với ý đồ bất thiện, liền quát bảo nhi tử Quan Văn vốn không thể giúp được gì lui ra ngoài trước. Quốc sư nhìn Thạch Tiểu Thiên vuốt râu nói, nghĩ không ra Tam công tử của phủ tướng quân không ngờ lại có tu vi trúc cơ kỳ, thật sự làm lão phu ngoài ý muốn. Chẳng hay xuất thân từ môn phái nào. Hắn cần phải hỏi rõ ràng, ngày hôm nay vốn mang theo nhiệm vụ tới, vạn nhất chọc phải môn phái có địa vị thì không được rồi, tiểu nhi bất quá chỉ là một tán tu, không môn không phái. Thạch Văn Quản tự nhiên sẽ không nói nhi tử thuộc Thanh Quang Tông, hiện tại dù có nói cũng vô dụng. Thanh Quan Tông đã bị diệt môn, nói ra cũng mất mặt, huống chi chính nhi tử bỏ chạy trở về, hắn lại ôm quyền nói, quốc sư đêm khuya tới đây, chẳng hay có gì phải làm sao, nghe được bất quá chỉ là một tán tu, thái độ quốc sư liền có vẻ ngạo mạn, gương mặt không chút biểu tình coi thường nhìn Thạch Văn Quảng nói, bệ hạ có một khẩu tấn muốn ta chuyển cáo cho ngươi, bệ hạ nói, có người bầm tấu tướng quân ủng binh tự trọng, trẫm vốn không muốn để ý tới, thế nhưng đã liên tiếp bầm tấu nhiều ngày không ngừng. Có xu thế càng lúc càng căng thẳng, trẫm thật sự thấy phiền nhiễu. Nghĩ lại vừa nghĩ, vì sự an bình của triều đình, còn có danh dự của tướng quân giao ra binh quyền cũng không phải là chuyện gì không tốt, cho nên phái quốc sư tới khuyên thuyết, tướng quân chớ nhượng trẫm thất vọng. Thạch tướng quan, ý chỉ của bệ hạ ta đã nhắn nhủ, chẳng hay ý tứ của ngươi làm sao, bệ hạ còn đang chờ ta về phục mệnh. Quốc sư nhìn chằm chằm Thạch Văn Quản lạnh lùng nói, Thạch Văn Quản liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, cười lạnh nói, chẳng hay ta phạm sai điều gì, bệ hạ muốn đoạt binh quyền của ta. Giả như ta không muốn giao thì sao? Quốc sư hắc hắc nói, bệ hạ còn có một khẩu tấn, tướng quân nhiều năm chinh chiến vất vả công lao càng lớn, tự sớm trở về nghỉ ngơi mới tốt. Nếu tướng quân muốn ngỗ nghịch một phen ý tốt của trẫm, quốc sư có thể xử lý. Thạch Văn Quản trừng mắt hổ, một cổ sát khí nghiêm nghị dựng lên, trầm giọng nói, quốc sư chuẩn bị xét xử như thế nào? Quốc sư âm hiểm cười nói, Thạch tướng quân, nếu đã chọn mệnh, bổn quốc sư nói thẳng với ngươi, ngày mai lâm triều chính ngươi chủ động hướng bệ hạ chào từ giả, nếu không hiện tại bổn quốc sư sẽ đem kẻ dám làm trái thánh mệnh ngay tại chỗ tru sát, hai con đường chính ngươi tuyển. Thạch tướng quân, thủ đoạn của bổn quốc sư nói vậy ngươi cũng biết, đừng ôm ấy điều gì may mắn, ha ha, cười chết ta rồi. Thực sự là trong núi không có hổ, con khỉ xưng bá vương. Từ lúc nào Phù Tiên Đảo đi ra một nhân vật kiêu ngạo như thế, quả thực còn cuồng vọng hơn cả Phùng Hướng Thiên. Dược Thiên Sầu không còn dáng dấp người hầu cuối. Đầu khoanh tay, chắp tay sau lưng hắc hắc cười liên tục. Dược Thiên Sầu vừa mở miệng, vẻ mặt Thạch Văn Quảng bề ngoài dù bình tĩnh như trái tim căng thẳng lại chợt nhẹ xuống tới, hướng hắn chắp tay nói, tiên sinh cho rằng ta nên làm sao trả lời quốc sư. Quốc sư vẻ mặt khiếp sợ đánh giá người hầu trước mắt, người này không ngờ biết Phù Tiên Đảo và trưởng môn Phùng Hướng Thiên. Dược Thiên Sầu mắt lạnh theo dõi hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cái gì chó má quốc sư, trả lời cái rắm, ngươi rốt cục là người phương nào, giọng nói của quốc sư có vẻ hoảng loạn, ban đầu còn tưởng đối phương là người thường, hiện tại mới phản ứng lại, nguyên lai là do mình nhìn không thấu tu vi của đối phương, hắn vốn là một tu sĩ nguyên anh kỳ của Phù Tiên Đảo, trên đường tu luyện không ôm tia hy vọng tiến bộ nào, mới đi đến thế tục làm quốc sư. Chức quốc sư ở trong mắt người thế tục nhìn như rất phong cảnh, kỳ thực ở trong mắt đệ tử Phù Tiên Đảo là địa phương cũng không ai có nguyện ý tới, một tu sĩ lại có ai muốn giống như một quản gia, bảo hộ một người phàm, dù cho người nọ là hoàng đế thì thế nào. Phàm là tu vi có điểm tiền đồ, tại thế tục muốn hưởng thụ thứ gì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, hết lần này tới lần khác tu vi quá kém thì tới không được, tu vi cao lại chẳng đáng đi tới đây, vì vậy mỗi đời quốc sư, Phù Tiên Đảo đều chọn một tu vi nguyên anh sơ kỳ nửa vời đi tới. Nói trắng ra là, thực sự người trong tu chân giới muốn tới quấy rối, một tu vi nguyên anh sơ kỳ làm sao có khả năng chống đỡ được. Nói chung chỉ cần Phù Tiên Đảo không ngã, thì vương triều do họ nâng đỡ cũng không suy sụp nổi. Mà tu sĩ phái tới bảo hộ hoàng đế là bổn phận, nhưng thật giống như vị quốc sư này chẳng khác nào con chó săn của hoàng đế, thật sự làm mất mặt Phù Tiên Đảo, hừ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, chắp tay ngạo nghễ nói, Dược Thiên Sầu, a. Ngươi là Dược Thiên Sầu. Quốc sư kinh hô một tiếng, sắc mặt liền biến trắng. Người trước mắt không ngờ là Dược Thiên Sầu thời gian qua đã nháo tu chân giới không được yên bình, không nghĩ tới cho hắn đụng phải. Hắn cũng không biết tu vi ai cao hơn, nhưng người có tên cây có bóng, người mà ngay cả trưởng môn Thanh Quang Tông cũng có thể giết chết thì làm sao là hư danh. Trường kiếm phía sau đã rơi vào trong tay, cảnh giới nhìn Dược Thiên Sầu, cuống quýt hướng ra cửa thối lui, Thạch Văn Quảng lộ ra một tia kinh ngạc. Tuy rằng hắn từng nghe nói qua chuyện về Dược Thiên Sầu, nhưng dù sao không có khái niệm trực tiếp, lại không nghĩ rằng Dược Thiên Sầu vừa báo danh hào, là có thể làm cho đương kim quốc sư sợ thành như vậy. Vẻ mặt Thạch Tiểu Thiên ước ao, nguyên lai lão đại cách xa ta vài năm đã hổn ra ngưu bức đến như thế. Dược Thiên Sầu đi tới từng bước, cười lạnh nói, nếu đã biết tên của ta, ngươi cho rằng ta còn có thể cho ngươi đi sao? Nói xong hô một tiếng. Một đoàn liệt hỏa hồng lượng đẹp đẽ mãnh liệt từ quanh thân giấy lên, những đồ đặt bằng gỗ trong phòng khắp bốn phía lúc này bị thiêu đốt bốc lên hơi nước xèo xèo, tùy thời đều có khuynh hướng bốc cháy. Thạch Văn Quảng trong nháy mắt bị nhiệt độ cao thiêu tới lung lay lảo đảo, miệng mũi căn bản không thể hô hấp được không khí, lúc này Thạch Tiểu Thiên phóng ra nguyên khí, bảo vệ phụ thân lui ra, nhưng xem tình hình hiển nhiên cũng không chi trì được thời gian dài, Dược Thiên Sầu cũng không nghĩ tới hỏa diễm lại lợi hại đến như thế. Lập tức ngăn chặn sức nóng phóng ra, bằng không căn phòng này bị bốc cháy không nói, dù là đại tướng quân trụ quốc cũng bị nướng chín, cả người hắn đã thành hỏa nhân, nhưng vẫn còn đang đứng trong lửa cười nhạt, nhìn thấy thật làm người ta dựng đứng tóc gáy. Đây là pháp quyết gì? Quốc sư nhìn đến choáng váng, vừa phản ứng định chạy thì chỉ cảm thấy một đạo hồng quang hiện lên hai bên, cửa lớn đã bị một mảnh biển lửa che lại, nhìn lên nóc nhà ứ á y phải đều là như vậy, trên mặt đất dù không bị lửa phủ kín, nhưng hắn cũng không biết độn địa, bước tới tình trạng này cũng chỉ đành ra tay đánh cuộc, sợ cũng vô dụng, phi kiếm trong tay chợt lóe, biến thành một đạo hàng mang hướng Dược Thiên Sầu vọt tới. Dược Thiên Sầu hừ một tiếng chỉ tay, một đạo hỏa trụ đón lấy phi kiếm vọt tới. Bất quá tu vi của quốc sư dù sao cao hơn Dược Thiên Sầu không ít, phi kiếm phóng tới liền bức hỏa trụ của Dược Thiên Sầu trở lại, nhưng then chốt là Dược Thiên Sầu phóng xuất hỏa diễm quá lợi hại. Phi kiếm bước tới trước mặt Dược Thiên Sầu còn chưa tới một thước, đã hóa thành dịch thể kim chúc chảy xuôi xuống mặt đất. Dược Thiên Sầu lập tức huy chưởng nghênh hướng quốc sư, bàn tay mạnh mẽ nắm lại, bức tường lửa quanh thân, quanh một tiếng bao bọc quốc sư thành một đoàn, a. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ vang lên nửa tiếng, thân ảnh bên trong đã lập tức hóa thành hư vô. Đợi khi nắm tay Dược Thiên Sầu mở ra, liệt hỏa lại bị lòng bàn tay của hắn hút vào, Một nhúm tro tàn hài cốt của quốc sư phiêu bay lả tả rơi trên mặt đất. Chương 239, ngẫu ngộ. Thu Liêm hỏa diễm toàn thân, Dược Thiên Sầu có cảm giác vui vẻ khó có thể nói bằng lời. Đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình giết chết một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nghĩ không ra lại dễ dàng như vậy. Sau khi tu vi đạt được kết đan trung kỳ, năng lực điều khiển hỏa diễm rõ ràng có điều đề cao. Vài tên thủ vệ phủ tướng quân lúc này đang đóng bên ngoài. Động tĩnh vừa rồi làm họ thật kinh ngạc, nhưng vừa đến bên ngoài liền thấy liệt hỏa che phủ lối vào. Đợi khi thấy một hỏa nhân bên trong thu lại liệt hỏa, đều đưa mắt nhìn nhau. Thạch Văn Quản đi ra, vung tay, thủ vệ hành lễ vượt tường đi. Tu chân giới Dược Thiên Sầu quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày hôm nay bổn tướng quân rốt cục mở rộng tầm mắt. Thạch Văn Quản đi trở vào, vỗ tay sợ hãi than không ngớt. Loại tràng diện này bình thường hắn làm gì có cơ hội nhìn thấy. Lợi hại, lợi hại. Thạch Tiểu Thiên ở bên trong vuốt đồ vật bị thiêu cháy tản ra mùi khét, tán thán không ngớt. Dược Thiên Sầu cũng không bị hai cha con khen ngợi vài câu thì đắc ý, nghiêm mặt nói, việc này không nên chậm trễ, tướng quân mau chóng ra khỏi thành cùng đại quân ngoài thành hội hợp, hay nhất suốt đêm nay nên quay về biên thùy phía tây. Vậy Thạch Văn Quản đưa mắt nhìn bên ngoài, có chút do dự, biết hắn đang lo lắng cho người nhà. Dược Thiên Sầu nhìn Thạch Tiểu Thiên quát, đem mẫu thân, ca ca và tẩu tử của ngươi gọi tới, biết. Lúc này Thạch Tiểu Thiên rất nhanh chạy ra ngoài, tướng quân hãy nghe ta nói. Đầu tiên, chỉ cần tướng quân mau chóng trở lại biên thùy phía tây, tay cầm trăm vạn hùng sư, Thạch Phủ sẽ được an toàn. Thứ hai, có người nhà tướng quân ở đây, hoàng đế mới có thể biết tướng quân sẽ không đơn giản mưu phản, hắn cũng không dám đơn giản trêu chọc tướng quân. Ba, sau khi tướng quân trở về tận lực không nên chủ động khơi mào xung đột với triều đình, cứ như bình thường, nên làm thế nào thì làm thế đó, nói chung nắm chặt cơ hội, 200 vạn đại quân nhất định phải vững vàng nắm giữ trong tay tướng quân, chỉ cần Lý Gia Vương Triều không xuất hiện cục diện bấp bênh, Phù Tiên Đảo sẽ không tùy ý nhúng tay vào chuyện thế tục, là có thể cho chúng ta tranh thủ được thời gian nhất quyết thắng bại. Dược Thiên Sầu rất nhanh đem tình thế phân tích lại một lần, ai? Thạch gia ta đời đời trung lương, nghĩ không ra phải đi tới bước đường này. Thạch Văn Quản chợt cảm thán, sắc mặt hiện lên một tia quả đoán, gật đầu nói, tiên sinh nói có lý, cứ định như vậy đi, tướng quân hiểu được thì tốt rồi. Dược Thiên Sầu nói xong, vung tay lên, hai bên xuất hiện hai đội hắc y nhân, đây là hắn vừa dùng thần thức liên hệ với Quan Vũ an bài. Thạch Văn Quản ngạc nhiên nhìn hai bên, hắn là người trường kỳ mang binh, tự nhiên có thể cảm giác được hai đội hắc y nhân có khí chất quân nhân. Dược Thiên Sầu không có ý giải thích với hắn, hắn cũng sẽ không hỏi, nhưng thủ đoạn siêu phàm mà Dược Thiên Sầu có thể trống rỗng biến ra được người cũng làm trong ngực hắn càng thêm nắm chắc. Không bao lâu, gia quyến Thạch Phủ đi tới hậu hoa viên mà ngày thường không thể tùy ý đi vào, nhìn thấy hai đội hắc y nhân đều có vẻ giật mình. Được biết đại tướng quân muốn suốt đêm chạy về biên thùy phía tây, ngoại trừ Thạch Tiểu Thiên mọi người đều cảm giác có chút kỳ lạ, từ vạn lý xa xôi trở về không phải là vì tham gia hôn lễ của hoàng thất sao? Thế nào nhanh như vậy lại đi trở về? Đối mặt vẻ lưu luyến tha thiết của thê tử, Thạch Văn Quản có chút hổ thẹn, nhưng có đôi khi nam nhân làm việc cũng không cần để người nhà quá quan tâm, cho nên cũng không cần giải thích. Liếc mắt nhìn quanh người nhà, Thạch Văn Quản nhìn ra ngoài quát, người đâu? Lúc này bên ngoài xuất hiện 8 người, chính là gia thần của Thạch Phủ, họ đi tới hành lễ với đại tướng quân. Thạch Văn Quản gật đầu, bỗng nhiên hướng Dược Thiên Sầu cúc cung nói, an nguy người nhà của ta đành nhờ tiên sinh, hắn ở ngay trước mặt mọi người giao phó chuyện nhà cho Dược Thiên Sầu, khiến cho một đám người nhìn nhau, không biết đang làm gì. Cũng chỉ có Thạch Tiểu Thiên biết được, từ hôm nay trở đi, Thạch gia sắp sửa đi lên con đường mưu phản. Dược Thiên Sầu nâng hắn, thành khẩn nói, đại sự làm trọng, tướng quân còn gì để nói với người nhà không? Thạch Văn Quản lắc đầu nói, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Dược Thiên Sầu gật đầu, nhìn một đội hắc y nhân quát, một đội, phân tán ẩn núp khắp bốn phía phủ tướng quân, trước khi ta trở về, bất luận người nào ra vào phủ tướng quân giết không tha. Mệnh lệnh vừa ra, mấy nữ quyến lúc này có điểm hết hồn, không biết rốt cục xảy ra chuyện gì, dạ. Một đội hắc y nhân hành lễ xong rất nhanh bắn ra bên ngoài, đội 2. Đi theo ta. Hạ mệnh lệnh xong, bắn ra một thanh phi kiếm, Dược Thiên Sầu trực tiếp ôm tướng quân bay ra ngoài, hắc y nhân còn lại cũng bay theo sau. Chủ nhân một nhà cứ như vậy lạ lùng rời đi, lại còn bỗng nhiên xuất hiện một đám người biết bay, mọi người còn lại cảm giác có điểm không thích hợp. Thạch Tiểu Thiên cười thoải mái nói, mọi người yên tâm, không có chuyện gì, phụ thân có quân vụ. Khẩn cấp cần chạy về xử lý, Bao Uyển Thi và Tư Đồ Tuệ nhìn nhau, thần tình có vẻ phức tạp. Mấy ngày qua đại quân vẫn đang đóng doanh tại phía tây ngoài kinh thành bỗng nhiên nhổ trại. Đại quân xuất phát, Thạch Văn Quảng hạ lệnh 3.000 kỵ binh cùng đại quân cách xa nhau khoảng một dặm chặn phía sau, 3.000 kỵ binh mở đường phía trước, 10.000 đại quân suốt đêm chạy về hướng tây. Dược Thiên Sầu phái một đội hắc y bảo hộ Thạch Văn Quảng, lại hạ mệnh lệnh, nhất định phải đưa Thạch Văn Quảng an toàn về quân doanh biên thùy phía tây. Trong gian phòng của Phù Dung tại Phù Tiên đảo Vạn Phân Viên, một đôi cô nam quả nữ đang bừng bừng thiêu đốt lẫn nhau, Dược Thiên Sầu ở lại phủ tướng quân thêm một ngày đêm, thấy triều đình không có động tĩnh gì, phỏng chừng không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn cẩn thận bố trí phòng vệ trong phủ tướng quân, sau đó mới đến chỗ Phù Dung, được biết vị trí cử hành Tân Tú đại hội, Dược Thiên Sầu thay vào y phục Phù Tiên đảo, nghênh ngang đi, nhưng khi có người đi tới trước mặt thì hắn lại tách ra, bởi vậy cũng đi không ít đường vòng, may là hắn coi như quen thuộc Phù Tiên đảo. Không đến mức bị lạc đường, quẹo đông quẹo tây đi tới cạnh biển, phỏng chừng từ nơi này đi qua sẽ không đụng tới người nào, ai biết còn chưa đi được vài bước, liền mơ hồ nghe được có người gọi, Dược Thiên Sầu, dọa hắn nhảy dựng, nhìn ra xung quanh lại không phát hiện ai, sau đó nghe được thanh âm, ra vẻ là từ sau nham thạch truyền đến, nghiêng tai lắng nghe một phen, hình như không phải đang gọi mình, mà là có người đang đàm luận về mình, thanh âm có chút quen thuộc. Vì vậy hắn lén lút bò lên trên nham thạch, lộ đầu ra quan sát, vừa nhìn hắn liền vui vẻ. Nguyên lai cũng không phải ai khác, đều là người quen cũ, Vạn Phân Viên Khấu Tuyết Hoa, Mộ Dung Nhàn, Mai Ẩn Hồng, An Nhiên Các Tiếu Uyển Thanh, còn có Tu Chân Các Cổ Thanh Vân. Mấy người này bởi vì đều có quan hệ bằng hữu với Dược Thiên Sầu, cho nên bình thường cũng hay lui tới. Sau khi Dược Thiên Sầu bị trục xuất môn phái, mấy người thường thường hay tụ hội cùng nhau bàn chuyện về hắn. Mà hiện tại Dược Thiên Sầu đang ở ngay vị trí vừa vặn thuận gió, thanh âm họ nói chuyện hắn đều có thể nghe, lắng nghe được, nguyên lai trọng tâm câu chuyện đều đang quay chung quanh hắn, sự quan tâm trong lời nói làm người đang nghe trộn có chút cảm động, chật chật. Tiểu tử Cổ Thanh Vân diễm phúc không cạn a. Một người cận kề bên bốn mỹ nữ, có nên ra ngoài gặp mặt bọn họ hay không? Dược Thiên Sầu có chút do dự, cuối cùng cắn răng đứng thẳng lên trên tảng đá, ai vậy a? Không ngờ trốn ở chỗ này nói chuyện yêu đương. Thanh âm truyền đến, năm người ngồi trên bờ cát nhất thời kinh hãi, vội vàng đứng lên quay đầu nhìn lại. Trên tảng đá có một người đang đứng đối diện nhìn bọn họ cười hì hì, mọi người có chút không thể tin được hai mắt của mình. Tiếu Uyển Thanh vui mừng nói, Dược Thiên Sầu, là ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng liền dùng tay bịt kín, cẩn thận nhìn ra xung quanh một chút, hắc hắc. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu cười thật xấu xa từ trên tảng đá nhảy xuống, hướng mấy người đi qua, cười nói, chư vị thực sự là có nhã hứng a. Không ngờ lại chạy tới nơi đây nói chuyện yêu đương. Cổ Thanh Vân, ngươi không phải là quá u tối rồi, một người độc hưởng tứ mỹ, nói bậy. Tiếu Uyển Thanh trực tiếp đá lên đùi hắn một cước, nhưng vẻ mừng rỡ trên mặt không che giấu được. Khấu Tuyết Hoa lại nhìn quanh bốn phía, có chút ít lo lắng nói, Dược Thiên Sầu, lá gan ngươi thật lớn, không ngờ còn dám quay về Phù Tiên đảo. Khấu mỹ nữ, ngươi nghĩ hôm nay trong thiên hạ còn có địa phương ta không dám đi sao? Dược Thiên Sầu cười khoe khoang. Mấy người từ chối cho ý kiến chỉ cười cười, Mộ Dung Nhàn vốn luôn ít nói đột nhiên, di một tiếng, Dược Thiên Sầu, ngươi làm sao tiến đến, lẽ nào hộ đảo đại trận cũng không ngăn được ngươi? Dược Thiên Sầu vẫn huênh hoang nói, Mộ Dung mỹ nữ, ngươi nghĩ thiên hạ hôm nay còn địa phương nào có thể ngăn trụ ta sao? Lại lập tức vẫy tay nói với Mai Ấn Hồng, Mai Mai, lại đẹp hơn không ít nha. Cổ Thanh Vân nhìn trang phục Phù Tiên đảo trên người hắn, nhịn không được cười nói, ngươi không phải ở bên ngoài còn ăn mặc y phục Phù Tiên đảo giả danh lừa bịp đi. Câu nói làm mấy nữ tử cười lên không ngừng. Dược Thiên Sầu trợn mắt nói, tiểu tử ngươi đừng quên ngày trước ở yêu quý vực, ngươi đã nói chỉ cần có thể sống rời khỏi yêu quỷ vực sẽ theo ta hỗn. Lần này ta cố ý tới tìm ngươi đòi thực hiện lời hứa, Cổ Thanh Vân nhất thời sừng sốt, ra vẻ ngày xưa mình đúng thật đã nói qua như vậy. Mấy nữ tử cũng sửng sốt, thầm nghĩ, hắn không phải thật sự xem chuyện này là thật đó chứ, lời nói thuận miệng, làm trong lòng Dược Thiên Sầu khẽ động, vì vậy bao hàm thâm ý cười nói, chư vị còn có ai muốn theo ta hỗn? Theo ta hỗn rất tốt. Bảo chứng sau này mỗi ngày ăn ngon uống ngon nha, mấy người nhìn nhau, Tiếu Uyển Thanh khiếp sinh sinh hỏi, Dược Thiên Sầu, đi theo ngươi có phải rất nguy hiểm hay không? Nghe nói toàn bộ tu chân giới đều đang bắt ngươi đó, chương 240, nhiệt tình phục vụ. Nguy hiểm? Có cái gì nguy hiểm? Ngươi xem ta không phải vẫn còn sống rất tốt sao? Dược Thiên Sầu nhìn mấy người cười nói, có muốn đi theo ta hay không? Mấy người nhìn nhau, cũng không biết làm sao trả lời mới tốt. Rõ ràng Dược Thiên Sầu bị trục xuất môn phái, mà nếu như hiện tại họ cùng đi, chẳng khác gì phản bội tông môn, còn ác liệt hơn cả việc bị trục xuất môn phái. Tuy rằng quan hệ của họ với Dược Thiên Sầu không tệ, nhưng còn chưa tới mức vì hắn phản bội tông môn, bởi vì hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Nếu như Phù Tiên Đảo truy sát những kẻ phản bội, thì hạ tràng của họ nhất định thảm phi thường, thực lực Phù Tiên Đảo quá cường đại. Khấu Tuyết Hoa nhíu nhíu mày, nói, Dược Thiên Sầu, chúng ta không có khả năng đi theo ngươi, ngươi mau nhanh rời khỏi Phù Tiên Đảo đi. Yên tâm, chúng ta sẽ xem như chưa thấy qua ngươi, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ngươi có tới qua. Những người khác trầm mặc gật đầu, đối với lời của Khấu Tuyết Hoa biểu thị tán thành, trong lúc nhất thời bầu không khí có điểm ngưng trọng. Dược Thiên Sầu cũng ha ha cười nói, ngươi xem các ngươi, ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, các ngươi còn xem như là thật, cũng không ngẫm lại, một mình ta vào đây còn trắc trở, thế nào khả năng đem các ngươi đi ra ngoài. Nghe vậy, mấy người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiếu Uyển Thanh xì nói, Dược Thiên Sầu, sau này đừng đùa giỡn kiểu này nữa, khiến cho mọi người thật xấu hổ. Vậy lần này ngươi đến Phù Tiên Đảo làm gì? Cổ Thanh Vân hỏi, không phải nói ngày hôm nay cử hành Tân Tú Đại Hội sao? Ta cố ý chạy tới nhìn. Dược Thiên Sầu cười hì hì nói, ngươi lầm rồi, ngày hôm nay chỉ là ngày các phái vào đây, ngày mai mới là ngày tỷ thí chính thức. Tiếu Uyển Thanh cười đáp. Bầu không khí vừa hòa hoãn, nàng lại bắt đầu vui vẻ lên, như vậy a? Dược Thiên Sầu trầm ngâm một tiếng. Khấu Tuyết Hoa thở dài nói, chúng ta cũng không thuận tiện ở chung một chỗ với ngươi, ngươi mau chóng đi ra ngoài đi. Nếu bị người khác phát hiện, chỉ sợ ngươi rất khó trở ra. Chúng ta đi thôi. Nhiều người tụ ở chỗ này chỉ mang phiền phức đến cho Dược Thiên Sầu. Câu nói sau là nói với người khác. Trong mấy người tu vi Khấu Tuyết Hoa cao nhất, theo bối phận của Phù Tiên Đảo tính toán, nàng là trưởng bối của những người khác, ý tứ của nàng không ai phản đối. Cổ Thanh Vân vỗ vỗ vai Dược Thiên Sầu than thở, vậy ngươi tự mình bảo trọng. Dược Thiên Sầu khoát khoát tay, hắc hắc cười nói, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi đi trước đi. Ngay trong nháy mắt hắn xua tay, mấy người cảm giác có một cổ thần thức bao phủ quanh thân, còn chưa kịp phản ứng, nguyên năm người đứng trên bờ cát chợt thấy hoa mắt, quanh thân đã biến ảo tràn cảnh, lòng người khó dò. Các ngươi cũng đừng trách ta, nếu như các ngươi đáp ứng sớm một chút, để tình bằng hữu ngày xưa, ta cũng không nhẫn tâm cho các ngươi gặp phải thống khổ khi bị mạnh mẽ tróc lấy bổn mạng nguyên thần. Ai? Thực sự là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài lầm bầm một trận, dọc theo bãi cát đi về phía trước, nơi sân tỷ thí Tân Tú Đại Hội ở một hòn đảo ngoài Phù Tiên Đảo, cự ly giữa hai đảo cũng không xa, còn có một cầu đá kết nối. Tuy rằng chỉ là tiểu đảo, nhưng đủ để nghênh tiếp khách nhân đến từ khắp nơi. Trên đảo có không ít sân, đều vì tổ chức thịnh hội như vậy mà chuẩn bị, tự nhiên là để thuận tiện cho các phái ở lại. Dược Thiên Sầu trốn ở địa phương cách cầu đá không xa, đợi khi có một đệ tử Phù Tiên Đảo đi qua, mới nghênh ngang tiêu sái đi qua. Kỳ thực cự ly hơn 10 thước hắn ngự kiếm liền có thể tùy tiện đi tới, nhưng hắn từng ở Phù Tiên Đảo, biết cự ly nhìn như vô hại kia nói không chừng còn cất giấu sự cổ quái nào đó. Không ít người ở trên bờ các tiểu đảo ngay cạnh biển nhìn qua Phù Tiên Đảo thiên hạ đệ nhất đại phái, đó là đệ tử của những môn phái khác. Dược Thiên Sầu quang minh chính đại đi qua giữa bọn họ, liếc mắt liền nhìn ra hầu như là đệ tử luyện khí kỳ, chỉ cần không phải đệ tử Phù Tiên Đảo, phỏng chừng cơ suất nhận ra hắn cũng không lớn. Trong ánh mắt ước ao của đệ tử các phái, Dược Thiên Sầu ăn mặc trang phục Phù Tiên Đảo ngẩng đầu ưỡn ngực chạy loạn chung quanh. Trên không trung ngẫu nhiên lại có pháp khí phi hành của môn phái khác rơi xuống, sau đó lập tức có đệ tử Phù Tiên Đảo đi qua an bài nơi dừng chân, quen thuộc địa hình chung quanh một lần, mặt trời chiều đã nhuộm toàn bộ biển rộng thành màu vàng kim óng ánh. Các phái đều đã tới, đệ tử Phù Tiên Đảo cung thỉnh chủ sự trưởng lão các phái, đón gió cho bọn họ. Trường hợp như vậy những đệ tử đi theo đều có phần, nhìn theo chủ sự trưởng lão các phái đi qua Phù Tiên Đảo, Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, vận công bức ra tu vi, hắn biết thân thể mình đặc thù, nếu như không muốn biểu hiện tu vi, người khác sẽ nhìn không ra, Bất quá hiện tại hắn đang muốn cho họ nhìn ra, sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, hắn bắt đầu thực thi kế hoạch của chính mình, lấy ra một khối ngọc điệp hướng sân của một môn phái đi đến. Tuy rằng Phù Tiên đảo an toàn, nhưng các phái vẫn phái một hai đệ tử bảo vệ cho cửa viện. Xem trang phục, Dược Thiên Sầu không nhận ra, hẳn là môn phái nhỏ. Hai gã đệ tử thủ vệ thấy hắn mặc trang phục Phù Tiên đảo, một thân tu vi bọn họ cũng không xem thấu, lúc này hành lễ nói, Húc Nhật Tông đệ tử gặp qua tiền bối, chẳng hay tiền bối tới đây có chuyện gì, nguyên lai là Húc Nhật Tông. Dược Thiên Sầu cũng không xông vào, dừng bước vất vất ngọc điệp trong tay, gương mặt mỉm cười nói, tại hạ phụng lệnh thẩm tra đối chiếu thành viên các phái, thỉnh cầu đồng đạo Húc Nhật Tông phối hợp một chút, thỉnh đệ tử trong viện đều đi ra, làm lỡ thời gian mọi người không bao lâu đâu. Thái độ hắn hòa ái, nói chuyện cũng khách khí, nhưng hai gã đệ tử thủ vệ đều cảm giác được phong độ của thiên hạ đệ nhất đại phái. Một gã đệ tử thủ vệ lúc này hành lễ nói, tiền bối xin chờ, chúng ta sẽ hướng trưởng lão Lưu thủ xin chỉ thị một chút. Dược Thiên Sầu làm ra thủ thế xin cứ tự nhiên, cười nói, không sao, ta đợi là được. Hắn càng khách khí, đệ tử kia càng không dám làm lỡ, lập tức chạy vào phòng trong. Đợi không bao lâu, trong viện lục tục đi ra một đống người, có hơn 30, toàn bộ tập trung bên trong vườn, phỏng chừng đều là người chuẩn bị tham gia tỷ thí, cuối cùng có một gã lão giả từ bên trong phòng đi ra. Lão giả quét mắt nhìn Dược Thiên Sầu, thấy bất quá chỉ là kết đan trung kỳ, lúc này phất tay nói, cho hắn tiến vào, mà Dược Thiên Sầu nhìn không thấu tu vi của đối phương, hiển nhiên là cao hơn mình, lúc này hành lễ nói, đệ tử tu chân các Cổ Thanh Vân, gặp qua tiền bối. Lão giả nhíu mày nói, thầm tra đối chiếu thành viên các phái. Năm rồi cũng không thấy Phù Tiên đảo có quy củ này, năm nay vì sao lại có? Dược Thiên Sầu cung kính nói, thật ra là vì trong khoảng thời gian này tu chân giới không được thái bình, bổn môn lo lắng có bọn đạo chích mượn cơ hội chạy tới gây sự, đây cũng là vì suy nghĩ cho sự an toàn các phái, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Động tác và giọng nói của hắn có thể nói là cấp đầy đủ mặt mũi cho lão giả. Phù Tiên đảo quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Lão giả gật đầu nói, vậy ngươi nhanh lên một chút đi, tiền bối, hỏi lại một tiếng, đệ tử Húc Nhật Tông toàn bộ ở đây sao? Ngọc điệp trong tay đệ tử sau khi đăng ký xong, sẽ phục chế cấp thủ vệ đệ tử của bổn môn, ngàn vạn lần xin đừng quên, miễn cho đến lúc đó gặp phải phiền phức không tất yếu. Dược Thiên Sầu nói, lời này thật hợp tình hợp lý, giả như người còn chưa tới đủ, đến lúc đó thủ vệ Phù Tiên đảo phát hiện môn phái này có thêm người đi ra, chí ít chuyện kiểm tra lục soát sẽ không sao tránh được. Lão giả quay đầu lại quét mắt nhìn những đệ tử đang tụ tập mấy lần, gật đầu nói, không sai, bổn phái ngoại trừ những trưởng lão đi dự tiệc, những đệ tử khác đều đang ở chỗ này, vậy vãn bối xin bắt đầu, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Dược Thiên Sầu giả vờ giả vịt cầm ngọc điệp trong tay, một tay mở ra hướng mọi người, phóng xuất ra thần thức bao phủ toàn bộ mọi người trong viện. Cảm giác được thần thức đối phương trùng tới, lão giả nhướng mày, làm gì vậy? Lúc này phóng xuất thần thức ngăn trở thần thức của Dược Thiên Sầu, nhưng ngẫm lại mình đã đáp ứng phối hợp với người ta, nên cũng đành bỏ qua việc chống lại. Ai biết vừa thu lại thần thức, trước mắt đột nhiên biến ảo tràn cảnh, đã không biết bản thân đang ở phương nào, nhìn sân viện đã trống không, Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nhạt, xoay người lại đi về hướng môn phái kế tiếp. Mỗi một môn phái tới tham gia đại hội tân tú đều có hơn 200 người, đây là cơ hội một ít môn phái nhỏ thu được trúc cơ đan, cho nên nhượng đệ tử luyện khí kỳ tỷ thí, chính là vì thể hiện công bình, vì thời gian này đệ tử các phái đều còn đang ở khởi điểm, không tồn tại tình huống những môn phái nhỏ sẽ bị thiệt thời. Dược Thiên Sầu ở trong sân các tiểu viện các phái, đi hết nhà này tới nhà khác nhiệt tình phục vụ, bận đến không ngừng. Đồng dạng bên trong Ô Thác Châu, Bạch Tố Trinh và Quang Vũ bọn họ cũng bận không ngừng tay, trong trận pháp do Bạch Tố Trinh bày ra, không ngừng có người được đưa đến. Làm cho Quang Vũ cùng mọi người nhìn đến trợn tròn mắt há hốc, thủ lĩnh cũng thật quá ngưu, không biết đang làm gì, xem trang phục của những người này, rõ ràng là đệ tử các phái trong thiên hạ, thật không biết thủ lĩnh làm sao làm được, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau khi bắt hết người của hơn trăm phái, phát hiện chủ sự trưởng lão các phái đi dự tiệc đều đang lục tục trở về. Lúc này Dược Thiên Sầu ẩn vào một góc tường, cấp tốc thay đổi y phục trên người, bộ y phục tiêu chuẩn của anh hùng đã mặc ứng người, một tiểu kỳ màu đen đinh, một tiếng cắm ngay trong viện, ngự kiếm bay thẳng ra bờ biển, chủ sự trưởng lão các phái, còn có trưởng lão Phù Tiên đảo đang đưa tiễn bọn họ lúc này liền phát hiện vị khách không mời mà đến, Đông Phương Trường Ngạo ở trong đám người quát lớn, tặc nhân phương nào, dám sấm phù tiên đảo, chạy đi đâu. Thân hình hắn chợt lóe cấp tốc đuổi theo. Chương 241, lại thấy anh hùng. Lúc này còn có thêm mấy người khác bay theo. Tên hắc y nhân từ trong tiểu viện các phái nghỉ ngơi đi ra. Bỗng nhiên chúng nhân cảm thấy không ổn, lập tức đều tự quay trở về nơi nghỉ ngơi của môn phái mình. Còn Đông Phương Trường Ngạo cùng mấy người khác liền đuổi theo tên hắc y nhân. Bất quá Dược Thiên Sầu xoay người tung ra một nắm, hơn trăm chiếc phá cương phù bắn ngược trở về đám người đang đuổi theo ở phía sau. Đám người Đông Phương Trường Ngạo biển sắc, bọn hắn tự nhiên biết đây là vật gì. Tuy rằng không thể gây ra nội thương cho bọn hắn, nhưng bị nhiều phá cương phù như thế nện trúng người, khẳng định cũng sẽ không thoải mái lắm đâu. A! Đông Phương Trường Ngạo hét lớn một tiếng, thanh trường kiếm trong tay bỗng nhiên bổ ngang trời, kiếm quang sắc bén đụng phải phá cương phù, tạo ra một chuỗi thanh âm nổ vang trời. Mấy người phía sau hắn cũng dùng kiếm quang ngăn chặn phá cương phù. Theo sau, bọn hắn siêu siêu phóng qua tầng sương khói mù mịt. Dược Thiên Sầu trông thấy bọn hắn xuyên qua thì không khỏi hoảng sợ luống cuống chân tay. Uy lực của phá cương phù cường hãn như thế mà không có tác dụng ngăn cản bọn hắn trong chốc lát sao? Thấy đối phương đuổi gần tới nơi, lúc này Dược Thiên Sầu ba chân bốn cẳng lại ném một đống hỏa phù ra, nhất thời trên không trung ánh lửa ngập tràn. Theo sau đó là những tiếng nổ mạnh vang lên tầm ầm. Lúc này một đạo thân ảnh bỗng nhiên hung hăng phóng qua vụ nổ, đuổi theo tên hắc y nhân kia. Bóng ảnh này không phải ai khác mà chính là Đông Phương Trường Ngạo. Nhìn thần tình giận dữ của hắn, hiển nhiên là chẳng thèm quản đến mấy thứ đồ chơi linh tinh mai phục đó. Dựa vào tu vi trực tiếp phá hủy chướng ngại, như thế không túm được cả hắc y nhân thì sẽ không định dừng tay, quả nhiên lợi hại. Dược Thiên Sầu kinh hãi lắp bắp. Nhưng vừa nghĩ tới kế hoạch của chính mình, vẫn phải cắn răng nhảy xuống biển khơi. Đông Phương Trường Ngạo sao có thể để cho hắn chạy thoát dễ dàng như vậy? Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo bạch quang, bắn thẳng ra. Dược Thiên Sầu theo dư quang trong khóe mắt vừa nhìn, thiếu chút nữa đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Phi kiếm dưới chân cuốn cuồng bắn ra, còn người thì chui xuống biển. Oanh! Một tiếng nổ vang giòn, thanh huyền kim sa phi kiếm của Dược Thiên Sầu liền bị thanh kiếm của đối phương bổ nát thành 5-6 mảnh vụn. Nhưng cũng không hề phát sinh ra một chút hiệu quả, ngăn chặn thế công mãnh liệt của đối phương. Có thể do kiếm quang mãnh liệt đánh trúng lưng, nên Dược Thiên Sầu phun ra một ngụm máu tươi. Nhảy xuống biển càng nhanh hơn, lúc này, một khối ngọc điệp trên người hắn cũng chẳng may rơi xuống bờ cát, theo sau cùng một tiếng cả người Dược Thiên Sầu chìm vào trong làn sóng biển. Đông Phương Trường Ngạo thấy thế, vội vàng bắt kiếm quyết, điều khiển thanh phi kiếm lăng không nhảy lên cao, mượn đà rơi xuống tăng tốc, phóng vào đúng vị trí mà tên hắc y nhân kia vừa lao xuống, phanh một cột nước biển bắn tung tóe lên giữa không trung. Theo sau mấy người đuổi tới nơi, cũng đồng loạt điều khiển phi kiếm bắn xuống dưới biển. Nhất thời vùng biển này sóng dữ ngập trời, những sinh vật thủy sản bị chết, lúc này cũng trồi lên thành từng mảng lớn, đám người trao đổi ánh mắt, Đông Phương Trường Ngạo gật đầu. Vài người thu phi kiếm lại, đích thân chui xuống biển. Xem tình huống này, rất giống như sống phải thấy người, chết phải thấy xác mới cam lòng. Sự thật đúng là như thế, phù tiên đảo là địa phương nào chứ? Huống chi còn diễn trò ở trước mặt mọi người, một đám trưởng lão độ kiếp kỳ không làm gì nổi một tên tu sĩ kết đan trung kỳ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, khẳng định là sẽ bị người ta cười cho rụng răng, rào, rào. Mấy người chui ra khỏi mặt biển, phóng lên không trung. Quần áo rớt đảm bốc hơi nghi ngút, nháy mắt liền khô ráo bình thường. Bất quá thần tình bọn hắn đều nghi hoặc, nhìn nhau lắc đầu, Đông Phương Trường Ngạo chăm chú nhìn xuống dưới, sắc mặt càng âm trầm hơn. Bỗng nhiên ánh mắt hắn dừng ở mảnh ngọc điệp rớt trên bãi cát. Tức thì thân hình Đông Phương Trường Ngạo phiêu phù hạ xuống bãi cát, đem mảnh ngọc điệp thu vào trong tay, rót thần thức vào trong kiểm tra, nhất thời sắc mặt không khỏi biến đổi. Theo chuyện bắt đầu phát sinh cho đến lúc này, kỳ thật thời gian xảy ra chỉ khoảng một cái chớp mắt. Cùng lúc đó, mấy trăm thân ảnh bên phù tiên đảo vội vàng lướt đến, hiển nhiên cũng bị thanh âm đánh nhau phía bên này kinh động. Mấy trăm người đến nơi, lập tức tản ra kiểm tra bốn phía xung quanh. Những người còn lại thì hạ xuống bãi cát, người cầm đầu chính là trưởng lão chủ sự tu chân cát, U Tứ Hải trầm giọng nói, Trường Ngạo, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Đông Phương Trường Ngạo đem chuyện xảy ra nói qua một lần. Sau khi nghe xong, U Tứ Hải thần tình run rẩy, Nhìn mấy người xung quanh cười lạnh, một đám trưởng lão độ kiếp kỳ, thế nhưng lại không bắt nổi một tên tu sĩ kết đan kỳ, thật là nực cười. U trưởng lão, trước tiên ngài đừng nóng giận. Để ta cho ngài xem thứ này cái đã. Đông Phương Trường Ngạo cầm miếng ngọc điệp trong tay đưa tới, cau mày nói, thứ này bị hắn đánh rơi xuống bãi cát. Hừ, U Tứ Hải lạnh giọng hừ một tiếng, hiển nhiên đối với biểu hiện của mấy người Đông Phương Trường Ngạo rất không hài lòng. Nhưng vẫn tiếp nhận miếng ngọc điệp, rót thần thức vào kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong vẻ mặt cũng biến đổi, cau mày nói, ngươi xác nhận, thứ này rớt ra từ trên người kẻ đó, không thể sai được. Đông Phương Trường Ngạo lắc đầu nói, chúng nhân phù tiên đảo kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu hai người đang nói đến chuyện gì. Chẳng lẽ bên trong miếng ngọc điệp kia có bí mật không thể nói sao? Đúng lúc này, U Tứ Hải quát, lưu lại mấy người ở đây tìm kiếm dấu vết. Còn những người khác thì đi theo ta. Nhất thời, cả đám người phóng vút đi. Khi U Tứ Hải dẫn mấy trăm người quay về, thì nơi nghỉ ngơi của các môn phái cũng đã xảy ra chuyện. Không ít người hung hăng la hét, đây là âm mưu do chính phù tiên đảo gây nên. Chư vị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? U Tứ Hải hướng chúng nhân chắp tay nói, lúc này có người đưa cho hắn xem một chiếc tiểu kỳ màu đen. U Tứ Hải tiếp nhận, mở ra thì trông thấy hai chữ anh hùng theo bằng sợi tơ vàng. Hắn nhíu mày thật sâu, nhịn nộ khí trong lòng xuống. Hướng chúng nhân thi lễ nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ngay sau đó, hơn 100 môn phái ríu rít đem chuyện tình đệ tử biến mất ở trong nội viện nghỉ ngơi. Người phù tiên đảo nghe xong, thần tình đều biến sắc. Nếu như chuyện này là thật, thì sẽ gây ra ảnh hưởng phi thường to lớn. Hơn 100 môn phái, mỗi phái đều có hơn 30 người, tổng cộng lại cũng phải 3.000 người. Lại vô duyên vô cớ biến mất như thế. Quả thực là bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi. Chư vị chờ ta đem chuyện này bầm báo trưởng môn. Tin tưởng rằng, trưởng môn nhất định sẽ cấp cho mọi người một lời công đạo thỏa mãn. U Tứ Hải nói xong, cũng không quản các phái có đồng ý hay không, ngoảnh mặt lại quát, những người khác ở lại bảo hộ an toàn. Trường Ngạo, ngươi theo ta đi bái phỏng trưởng môn. Hai bóng thân ảnh liền cấp tốc bay về phía Bồng Lai Các. Sau khi biết được chuyện xảy ra, Phùng Hướng Thiên cũng giận tím mặt, một chưởng đem chiếc bàn nhỏ ở phía trước, vỗ nát ra thành từng mảnh nhỏ. Nghiến răng nghiến lợi quát tháo, anh hùng, anh hùng, anh hùng, này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng lại dám trêu chọc vào phù tiên đảo chúng ta. Chương 242, Thủ Hậu. Hắn không thể không tức giận, tân tú đại hội 10 năm một lần thực chất cũng không có ý nghĩa gì, một ít đệ tử luyện khí kỳ tỷ thí có bao nhiêu ý nghĩa. Sự phân phối trúc cơ đan cũng hoàn toàn có thể án theo sự xuất lực của các phái để phân phối, sở dĩ phù tiên đảo luôn tổ chức không biết mệt như vậy, then chốt chỉ là có thể thể hiện địa vị đứng đầu của phù tiên đảo trong tu chân giới, nhưng hôm nay ngược lại, thiên hạ đệ nhất phù tiên đảo không ngờ ngay dưới mí mắt bị người cướp đi mấy ngàn người cũng không biết, nhưng còn một lần dính dáng tới hơn 100 môn phái, việc này nếu truyền ra thì mặt mũi phù tiên đảo nên đặt ở đâu? Tức giận nhất là, anh hùng thật quá kiêu ngạo, động tới Đại La Tông và Thanh Quang Tông thì cũng thôi, nghĩ không ra hôm nay ngay cả phù tiên đảo cũng dám đánh chủ ý, thực sự là không nhịn nổi nữa, tra. Triệt để tra cho ta. Ta cũng không tin anh hùng có thể thăng lên trời mà trốn. Phùng Hướng Thiên rít gào nói, U Tứ Hải và Đông Phương Trường Ngạo nhìn nhau, U Tứ Hải bước ra đưa lên một khối ngọc điệp, trưởng môn, ngươi nên nhìn thứ này trước. Đây là Trường Ngạo nhặt được khi tên bịt mặt kia đánh rớt. Hai mắt Phùng Hướng Thiên sắp toát ra lửa, hầm hừ tiếp nhận ngọc điệp, rót vào thần thức kiểm tra. Trong nháy mắt, liền thấy thần tình hắn hòa hoãn xuống tới, hai mắt nheo lại, nhìn về phía hai người nói, thứ này những người khác chưa thấy qua sao. Nói đến đây giọng nói cũng đã khôi phục lại bình thường, nhắc tới bên trong ngọc điệp lại là thứ gì mà khiến cho thái độ Phùng Hướng Thiên chuyển biến nhanh như vậy, vậy muốn nói tới là do Dược Thiên Sầu làm chuyện tốt. Kỳ thực bên trong cũng không có gì. Hắn thiếu chút nữa đánh mất mạng nhỏ cảo ra chuyện lớn như vậy, chính là muốn đem khối ngọc điệp mà Bách Mị Yêu Cơ đưa cho lưu lại cho phù tiên đảo. Bản đồ địa hình trong đó ghi chú rõ một vị trí cách Bách Hoa Cốc không xa mà thôi. Sự tình tuy rằng nháo lớn, ba người ở đây cũng vô cùng tức giận, nhưng nếu liên lụy tới Bách Hoa Cốc, ba người liền hoàn toàn thanh tĩnh xuống tới. Cung chủ Bách Hoa Cung chính là nữ nhi của tiền nhiệm trưởng môn phù tiên đảo, mà ba người ngoại trừ U Tứ Hải. Nói trắng ra đều là thân truyền đệ tử của trưởng môn tiền nhiệm Quan Định Hải, U Tứ Hải cũng là người của Quan gia nhất mạch, bằng không chừng nào đến phiên hắn chủ trì tu chân các. Vị trí trưởng môn của Phùng Hướng Thiên càng được Quan Định Hải dựa vào thực lực của Quan gia một tay nâng lên trong Phù Tiên Đảo. Chuyện liên quan tới Quan Định Hải, ba người làm sao dám phát tính tình? Kỳ thực hiện tại ba người đều đang mơ hồ có chút hoài nghi. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này anh hùng huyên náo tu chân giới sôi lên sùng sục chính là nữ nhi của Quan Định Hải làm ra? Nếu như là thật, việc này ba người thật không dám tùy tiện làm chủ, cho dù là Phùng Hướng Thiên cũng không dám làm chủ. Phùng Hướng Thiên nắm bắt Ngọc Điệp trong tay trầm ngâm một phen, nói, hai người theo ta đến Thiên Tâm Các, gặp mặt sư phụ. Ba bóng người cấp tốc bay ra ngoài cửa sổ, một nơi u tĩnh trong Thiên Tâm Các, Quan Định Hải khoanh chân ngồi nghe xong ba người hồi báo, sắc mặt âm tình bất định. Hắn xem qua Ngọc Điệp xong, làm sao không biết ý tứ của ba người, bọn họ đang sợ việc này liên lụy tới chính nữ nhi của mình, cho nên đặc biệt tới xin chỉ thị mình nên làm gì bây giờ. Quan Định Hải suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên hắc hắc cười nhạt liên tục, nhìn vào trưởng môn đệ tử, trầm giọng nói, việc này các ngươi không nên có điều cố kỵ, ra triệt để, nếu như thực sự là nó làm, tốc tốc báo cho ta biết, ta sẽ tự mình xuất thủ xử tử nghiệt nữ, coi như chưa từng có nữ nhi này. Ba người nhìn nhau, Phùng Hướng Thiên nhíu mày nói, sư phụ, con người sư tỷ ta lý giải, vạn nhất việc này thật sự có quan hệ tới Bách Hoa Cung, ta không tin sư tỷ sẽ hạ thủ đối với Phù Tiên Đảo chúng ta, sư tỷ cũng sẽ không làm như vậy với chúng ta, ta chỉ lo lắng có liên quan tới tên họ Yến kia. Quan Định Hải trừng hai mắt, đều đã qua bao nhiêu năm, ngươi còn che chở nó. Ta nói cho ngươi, sự tình nếu thực sự liên quan tới nó, ngươi đừng nghĩ bao che nó, tốc tốc báo cho ta biết. Sắc mặt Phùng Hướng Thiên lộ ra thần tình xấu hổ, hành lễ nói, sư phụ yên tâm, đệ tử đều biết. U Tứ Hải và Đông Phương Trường Ngạo ráng nhịn cười, loại vẻ mặt này của Phùng Hướng Thiên cả hai đã nhiều năm chưa từng gặp qua, xác thực mà nói từ khi hắn đảm nhiệm chức trưởng môn cũng đã không còn gặp qua nữa. Hai người đều là biết chuyện ngày xưa Quan Định Hải đối xử với Phùng Hướng Thiên thật không thể chê, quả thực coi như con trai ruột thịt, sớm đã có ý gà con gái cho hắn, mà hắn cũng thích như vậy. Ai biết nữa đừng chạy ra một vạn ma cung yến bất quy, bắt được phương tâm của Bách Hoa Tiên Từ, vì thế Phùng Hướng Thiên có thể nói thương tâm thật lâu. Có câu nói của Quan Định Hải, sau khi ba người trở về, Phùng Hướng Thiên đem việc này giao cho Đông Phương Trường Ngạo. Nói tới Dược Thiên Sầu chạy trốn trở về Ô Thác Châu, không có đi địa phương khác, mà trực tiếp trốn trong gian phòng của Quan Vũ. Trên vạt áo dính vết máu, còn có sắc mặt tái nhợt, lúc này làm Quan Vũ lại càng hoảng sợ, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Dược Thiên Sầu bị thương thành như vậy. Dược Thiên Sầu sợ Bạch Tố Trinh bọn họ lo lắng, nhưng hắn không nên lộ ra, một mình trốn trong gian phòng của Quan Vũ chữa thương. May là có Kim Châu, bị thương dù nặng cũng không quá mức lo lắng. Gần nửa ngày thời gian, vết thương tuy chưa khỏe hẳn, nhưng đã khá hơn phân nửa, có thể hành động như thường, hắn liền rời đi. Quan Vũ lo lắng không ngớt kéo hắn lại, kết quả chỉ đổi lấy lời cảnh cáo không được lộ ra chuyện hắn bị thương, liền lặng yên ly khai. Địa phương lần thứ hai xuất hiện chính là vị trí ngày xưa tru sát Lưu Chính Quang, hiện tại mỗi khi hắn đi tới một địa phương mới, đều sẽ dùng máu huyết làm địa tiêu kế tiếp, để phương tiện lần sau quay lại. Phân biệt xong phương hướng, hắn rất nhanh hướng vị trí ghi rõ trong Ngọc Điệp mà Bách Mị Yêu Cơ giao cho bay đi, tìm được một sơn cốc nằm sâu trong rừng già, xác nhận vị trí cách đó không xa chính là sơn động bị trận pháp che giấu, hắn không đến gần, mà rất nhanh tìm một vị trí ẩn núp có thể thuận tiện quan sát vừa tiếp tục chữa thương, liều mạng thụ thương cảo ra chuyện như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Đầu tiên thực lực của giả anh hùng quá cường đại, dùng cứng đối cứng phỏng chừng thắng không được người ta, vạn nhất bọn hắn thực sự trốn ở chỗ này, hắn cũng sẽ không giống như lời nói của Bách Mị Yêu Cơ, hai bên thật già đối chiến xem ai lợi hại. Nếu đã có đối thủ lợi hại, vậy còn không bằng tìm cho bọn hắn một đối thủ càng lợi hại hơn, Phù Tiên Đảo là sự lựa chọn tốt nhất, tin tưởng Phù Tiên Đảo nếm khố lớn như vậy, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, để cho bọn họ giúp mình điều tra rõ chân tướng, quả thực không thể tốt hơn. Nếu như có thể mượn tay Phù Tiên Đảo tiêu diệt giả anh hùng thì rất tốt, lại thêm gần nửa ngày, thương thế rốt cục đã gần như khỏi hẳn. Dược Thiên Sầu khoanh chân ngồi trên cỏ khô có chút sốt ruột, người của Phù Tiên Đảo vì sao còn chưa tới, lẽ nào bọn họ không phát hiện ra Ngọc Điệp mình bỏ lại? Bằng tu vi của Đông Phương Trường Ngạo không có khả năng nhìn không thấy a? Hay là có nguyên nhân nào khác, ngay khi hắn chờ có điểm không nhịn được, trên không trung có hơn 10 đạo nhân ảnh phủ xuống bên trong sơn cốc. Dược Thiên Sầu nín thở ngưng thần, xem qua ánh mắt liền sáng lên,

Cửa động đột ngột xuất hiện lại khôi phục nguyên dạng, hai gã bạch y lão giả lắc mình đi tới hang động mà những người của phù tiên đảo tiến vào, canh giữ ngay trước cửa động, đồng thời lấy ra một sợi dây xích sáng lóe, cầm trong tay. Nhìn kỹ là có thể phát hiện, hai đầu sợi dây tựa hồ xỏ xuyên hai móng vuốt. Dược Thiên Sầu âm thầm suy nghĩ lai lịch hai người này, nhìn từ trang phục đến vũ khí mà phán đoán, tựa hồ chưa từng gặp qua tại tu chân giới, cũng không có nghe nói qua. Nghe tiếng đánh nhau kịch liệt bên trong, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, cũng không biết là người bên nào thắng. Bất quá người bên trong hang động hiển nhiên cũng không dễ chọc, bằng không cũng không khả năng chiến đấu với 50 độ kiếp kỳ của phù tiên đảo trong thời gian dài như vậy. Phỏng chừng đám người của phù tiên đảo cũng không thoải mái được bao nhiêu, từ tiếng trống giận liên tục của Đông Phương Trường Ngạo truyền ra là có thể nghe được, giống như con sư tử thụ thương. Dược Thiên Sầu âm thầm lắc đầu. Phù tiên đảo phỏng chừng đã quen kiêu ngạo trong tu chân giới, không lưu chuẩn bị ở sau đã dám tùy tiện xông vào tổ chim của người ta, cũng không ngẫm lại đám người có khả năng tiêu diệt Thanh Quang Tông, đâu dễ chọc vào như vậy, đáng đời cho ngươi dài trí nhớ. Tiếng đánh nhau càng ngày càng rõ ràng, từ trong hang động ra tới gần. Vài trưởng lão phù tiên đảo vừa mới bắn ra, nghênh tiếp bọn họ chính là hai móng vuốt sắc bén bay vào đầu. Ngân Long Vũ Trảo, quang ảnh dày đặc, vang vọng toàn bộ sơn cốc. Vài tiếng sắt thép va chạm kịch liệt, mấy người vừa muốn lao ra lại bị bức lui trở lại, xong. Đóng cửa đánh chó, trong ngoài dập công, lần này phù tiên đảo thiệt thời lớn. Dược Thiên Sầu rõ ràng thấy mấy người mới bị bức lui vào trong động kia đã xem như xong, hài. Bên trong động chợt truyền ra tiếng quát, đột nhiên một trận kim quang chói mắt từ trong cửa động bắn ra. Băng. Một tiếng nổ như núi băng địa liệt, cửa động bỗng nhiên sụp xuống. Dược Thiên Sầu đang trốn ở đối diện nhìn thấy líu lưỡi không ngớt, hay nha. Vật gì vậy? Không ngờ đem nửa ngọn núi làm đổ nát, ngay sau đó ở địa phương bị sụp bắn ra một đạo kim mang tận trời, phá tung cửa động bắn lên cao, một thân ảnh thoát ra, chính là Đông Phương Trường Ngạo, hai gã bạch y lão giả ở bên ngoài lập tức đánh quạ, hai con ngân long cùng hợp lại một trái một phải chụp tới. Lúc này trong tay Đông Phương Trường Ngạo cũng không phải đang cầm kiếm, mà là một thanh trường thương ánh vàng rực rỡ, tay hắn rung lên, đầu kim thương đột nhiên lớn hơn ngàn lần, đầu thương lớn hơn cả nửa cánh cửa, kéo. Ư y e o kim mang chói mắt quét ngang móng vuốt đang chụp tới, đinh đương. Hai con ngân long bị kim mang sắc bén cắt ngang thành mảnh vụn, pháp bảo công kích thượng phẩm. Hai người đồng thời giật mình nói. Nhưng đây bất quá chỉ là thương thứ nhất, thương thứ hai của Đông Phương Trường Ngạo lại gào thét bay tới, đi. Một người kêu to, đồng thời rất nhanh thoát ra, không có vũ khí, tay không làm sao có thể ngăn trở thượng phẩm pháp bảo công kích. Mà tên còn lại tựa hồ phản ứng chậm một chút, bị kim mang từ đầu thương phun ra nuốt vào chặn ngang vừa lúc. A! Mang theo một tiếng hét thảm, người đã bị chia làm hai đoạn rớt xuống, Đông Phương Trường Ngạo múa thương như sát thần, bay lên cao mà đứng, liếc mắt nhìn cửa động mình vừa phá khai, hơn 10 đồng môn cùng bay ra, một móng vuốt màu bạc cũng bay theo. Hướng người bay ra cuối cùng chụp tới, Đông Phương Trường Ngạo vung kim thương trong tay nhoáng lên, thay đồng môn chặn móng vuốt cùng đầu thương va chạm vào nhau, chỉ thấy hắn vung thương, chủ nhân của móng vuốt bị kéo theo sợi dây bạc từ trong động cùng bay ra, hô. Kim mang gào thét kéo tới. Người nọ thấy rõ trạng huống, thiếu chút nữa sợ đến hồn phi phách tán, lúc này buông sợi dây xích ra, muốn chạy trốn, nhưng vẫn còn chậm một chút. Kim mang xẹt qua, dây xích vỡ vụn mang theo một chùm máu tươi rơi xuống, nhanh quay về tông môn, các ngươi đi trước. Ta đoạn hậu. Thần tình Đông Phương Trường Ngạo bi phẫn quát to, đi ra hơn 50 người, hôm nay chỉ còn lại mười mấy người, gọi hắn làm sao không khó chịu. Mười mấy người còn lại của phù tiên đảo không nói một lời, lập tức chạy trốn không còn hình bóng, chỉ còn lại một mình hắn đứng ngay cửa động, hầu như kim thương tung hoành khoảng không, đi ra một người giết một người. Tên bạch y lão giả nhìn thấy hai mắt đỏ bừng, nhưng lại không dám xem thường phong mang của pháp bảo công kích thượng phẩm, hảo bảo bối. Hảo bảo bối. Con mắt Dược Thiên Sầu chiếu sáng, nhìn chằm chằm kim thương trong tay Đông Phương Trường Ngạo không tha, người trong động tựa hồ cũng biết tiếp tục xông ra thật sự quá khó khăn, vì vậy không ai tiếp tục đi ra nữa. Đông Phương Trường Ngạo vẫn canh giữ ở đó, Dược Thiên Sầu thầm nghĩ một tiếng không ổn, nhìn về phía hang động khi nãy Yến Truy Tinh đã đi ra. Quả nhiên cửa động kia lại mở ra. Sưu sưu. Hơn 10 bạch y nhân bay ra, lập tức hướng Đông Phương Trường Ngạo bay tới.

Dược Thiên Sầu cũng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện đáng sợ, không khỏi nhíu mày nói, Tuyết tiền bối, ý của ngươi là nói, hơn trăm năm trước các ngươi cũng đã bắt đầu vì Yến Bất Quy sử dụng đại pháp tróc bổn mạng nguyên thần, vậy chẳng phải hắn đang âm thầm tích xúc thực lực suốt trăm năm, chương 246, Đen Bách Hoa Cốc. Tuyết tình không còn đang đắm chìm trong nỗi hưng phấn vì được giải trừ chất độc, không có nghe thấy Dược Thiên Sầu nói cái gì. Bạch Tố Trinh kéo tay hắn, đem lời của Dược Thiên Sầu lặp lại một lần. Tuyết tình không tỉnh ngộ, thần tình cảm kích gật đầu nói, gần 150 năm, đã thu nạp không ít nhân mã. Hiện giờ sợ rằng có đến trên vạn người, tu vi kém cỏi nhất cũng tới Nguyên Anh Kỳ. Trong đó độ kiếp kỳ cũng khoảng hơn 200 tên, thực lực của Yến Bất Quy tính ra hẳn là không kém đâu, cái gì mà không kém. Dược Thiên Sầu kinh hô một tiếng. Thực lực này đều muốn vượt qua Phù Tiên Đảo, như thế mà còn gọi là không kém sao? Nếu Minh có thực lực như vậy, còn không dám đi ngang ở trong tu chân giới sao? Tại sao hắn có nhiều tu sĩ độ kiếp kỳ như thế nhỉ? Dược Thiên Sầu buồn bực nói, có tất cả bao nhiêu độ kiếp hậu kỳ, người cũng là chúng ta âm thầm bắt giúp hắn. Sau khi bắt được liền tróc bổn mạng nguyên thần ra khống chế. Phần lớn những người này đều là tán tu. Những người còn lại, khi bị bắt thì vẫn chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng trải qua nhiều năm tu luyện, cũng đột phá lên cảnh giới độ kiếp kỳ. Riêng độ kiếp hậu kỳ tổng cộng có 4 người. Tuyệt tình không giải thích nói, hơn 200 tên tu sĩ độ kiếp kỳ, có bao gồm các ngươi không? Đúng vậy, chúng ta chiếm hơn một nửa, 4 tên độ kiếp hậu kỳ cũng là người của chúng ta. Nghe vậy, nhãn tình Dược Thiên Sầu sáng lên. Trong lòng âm thầm tính toán, nếu bọn hắn bị Yến Bất Quy dùng độc cường ngạnh khống chế, bỗng nhiên ta xuất hiện giải độc, không biết bọn hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Xem ra phải nhanh chóng đi Yêu Quý Vực một chuyến mới được. Bất quá trong lòng Dược Thiên Sầu vẫn còn có nghi hoặc, nên hắn không khỏi nhíu mày hỏi, Yến Bất Quy nhiều nhân mã như thế, hắn cất giấu ở đâu? Vì sao Yến Tuy Tinh lại mang 5 văn kiện bảo vật do thần tượng luyện chế, đem ra đấu giá, Tuyệt Tình không vừa giải trừ được kịch độc ám ảnh trăm năm, bỗng dưng thấy cả người trở nên thoải mái nhẹ nhàng. Đối với Dược Thiên Sầu vô cùng cảm kích, tự nhiên hắn hỏi tất sẽ phải hồi đáp, trừ bỏ vài nhóm người giấu Minh ở bên ngoài. Thì hắn đều đưa nhân mã lên một hòn đảo nằm ở hải ngoại, về phần tại sao lại bán 5 kiện bảo vật, ta cũng không biết. Nhưng theo một chút manh mối, ta phỏng chừng là do không đủ linh thạch để tiêu dùng. Có một lần ta nghe Yến Truy Tinh cảm thán rằng, hơn vạn người chi tiêu số lượng không phải ít. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ phải đem 5 kiện bảo vật do thần tượng luyện chế, mang đi đấu giá. Còn lần này, thuyên chuyển 400 người từ ngoài biển về tập kích Thanh Quang Tông, trong đó cũng sử dụng 100 tên tu sĩ độ kiếp kỳ, chủ yếu là hướng đến linh thạch, đoạt được hơn 100.000 vạn thượng phẩm linh thạch tồn kho của Thanh Quang Tông, Vương Bát Đảng. Dược Thiên Sầu khẽ mắng một tiếng, thầm nghĩ. Lão tử tân tân khổ khổ tổ chức đánh cướp 21 quặng mỏ linh thạch, bất quá cũng chỉ làm chừng 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Kết quả phân tán thực lực của Thanh Quang Tông, không ngờ lại tiện nghi cho Bách Hoa Cung. Dược Thiên Sầu cau mày nói, nếu để ngươi dẫn ta đến hòn đảo nằm ở vùng hải ngoại kia, ngươi có thể tìm được đường không? Có thể. Tuyết Tinh không khẳng khái nói. Bạch Tố Trinh ở bên cạnh thì nhướng mày, nhưng lại không lên tiếng, hắc hắc. Có thực lực cường đại như vậy còn muốn ẩn nhẫn, xem ra Yến Bất Quy chí trùng tu chân giới a. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương đi, ta không quấy rầy nữa. Dược Thiên Sầu hài lòng gật đầu, rồi ngoảnh mặt nhìn Bạch Tố Trinh nói, tỷ, ta có chút việc, hai người chậm rãi tán gẫu nhé, nói xong hắn liền biến mất. Tuyết Tình không trông thấy không khỏi ngạc nhiên, nói, Linh Nhi. Hắn cũng có tu vi độ kiếp hậu kỳ sao, Bạch Tố Trinh nhíu mày. Không trả lời mà hỏi ngược lại, cậu. Nếu ta muốn bổn mạng nguyên thần của ngươi, ngươi có thể đáp ứng không? Vậy là thế nào? Tuyết Tình không kinh ngạc hỏi. Bỗng dưng thân hình Bạch Tố Trinh chớp động, hóa thành mị ảnh, năm ngón tay chộp lên trên đầu của Tuyết Tình không. Một đạo bạch quang tức thì bao trùm quanh đầu của hắn, đợi sau khi thu hồi thì một hư ảnh tí hon cực giống Tuyết Tình không xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bạch Tố Trinh đưa bổn mạng nguyên thần này vào một khối linh thạch, cất vào trong túi trữ vật xong, nhìn Tuyết Tình không nằm trên giường ôm đầu kêu rên, sâu kín thở dài, cậu đừng trách ta, nếu hắn đã hỏi như vậy, thì hắn nhất định sẽ tính toán đi hải ngoại. Tuy rằng ta có thể ngăn cản hắn, nhưng ta sẽ không bao giờ làm như vậy. Cậu, ngươi biết không? Trong lòng ta, Trọng lượng của hắn không hề nhỏ, ta không thích bất luận kẻ nào có thể mang đến nguy hiểm cho hắn. Cậu yên tâm, chờ sau khi ta cảm thấy hắn được an toàn, tự nhiên sẽ giao ứ ả lại bổn mạng nguyên thần cho ngươi. Mặc dù Bạch Tố Trinh nói rất thành khẩn, nhưng lúc này Tuyết Tình không đang thừa nhận nỗi thống khổ xâm chiếm linh hồn, hơn nữa thân thể còn ngoại thương. Như thế nào có thể nghe được nàng đang nói cái gì? Dược Thiên Sầu không đi đâu, mà chạy đến Phiểu Miêu Cung tìm Khúc Bình Nhi. Vừa rồi trong lúc hỏi thăm tình huống tập kích Thanh Quang Tông, hắn mới nhớ mình đáp ống Khúc Bình Nhi một chuyện, đó là tìm hiểu về tung tích của sư phụ nàng. Hiện giờ Thanh Quang Tông cũng mất, có quỷ mới biết sư phụ của nàng còn sống hay là đã chết. Tục ngữ thường nói đau dài không bằng đau ngắn. Chuyện này thông báo cho nàng biết trước vẫn tốt hơn. Thời gian trôi qua tự nhiên nỗi đau sẽ nguôi ngoai. Đến nơi, thì Tiểu Vô Sầu đang chơi đùa cùng Khúc Bình Nhi. Tiểu tử kia có vẻ phi thường hòa hợp với bà chị dâu xinh xắn này. Khi Dược Thiên Sầu đuổi hắn đi ra ngoài thì hắn vẫn không cam lòng. Theo sau, Dược Thiên Sầu mười phần khó xử đem chuyện tình Thanh Quang Tông bị tiêu diệt, nói cho Khúc Bình Nhi nghe. Khúc Bình Nhi nghe xong tin dữ, đương trường ngây ngần cả người giống như bị sét đánh. Dược Thiên Sầu không có khuyên giải an ủi nàng, tương phản còn bỏ đi. Lúc này là thời gian dành cho nàng phát tiết tâm tình thống khổ, ai khuyên giải cũng vô tác dụng, mang tâm tình trầm trọng ra khỏi Phiều Miêu Cung. Dược Thiên Sầu đứng ở trên đỉnh núi, thấy dưới sườn núi có một đôi phu thê đang chậm rãi bước lên, cẩn thận nhìn kỹ hóa ra chính là cha mẹ mình. Trên mặt hắn khẽ lộ ra một tia cười mỉm, làm cho nữ nhân và người nhà của mình có cuộc sống bình an, hạnh phúc, cũng chính là tâm nguyện cả đời này của hắn. Ánh mắt chuyển dời về phương xa, nguyên bản ở cuối chân trời còn có thể nhìn thấy một tầng mây màu hồng tím. Dược Thiên Sầu thở ra một hơi, lầm bầm nói, Bình Nhi, chuyện tình Thanh Quang Tông bị tiêu diệt, đối với nàng có thể là khó chấp nhận. Nhưng đối với ta mà nói thì đây là một tin tức phi thường tốt lành. Có lẽ bản thân ta là người ích kỷ, nhưng ta không muốn cuộc sống cả đời của nàng bị bóng ma Thanh Quang Tông cùng sư phụ của nàng ám ảnh. Nàng là nữ nhân của ta, chứ không phải đệ tử người khác. Đợi hai người Dược Trường Quý trèo lên đỉnh núi, thì Dược Thiên Sầu cũng đem chuyện sư phụ Khúc Bình Nhi gặp nạn, thông tri cho hai người biết. Thỉnh cầu cha mẹ hãy an ủi nàng một chút sau khi nàng bình tâm trở lại. An bài xong chuyện tình của Khúc Bình Nhi, hắn đi tới vùng đất giới hạn trong Ô Thác Châu, lấy thanh minh kiếm ra, trầm ngâm suy ngẫm. Bên ngoài Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu cầm theo lệnh bài xuất nhập Bách Hoa Cốc, quang mang chính đại đi vào cửa lớn. Đúng như sở liệu, hắn tới đây mặc dù khiến cho Bách Hoa Cốc xôn xao không nhỏ, nhưng cũng không có việc gì. Thanh Quang Tông bị tiêu diệt, không ai còn treo giải thưởng tróc nã hắn, tin tưởng đám tán tu cũng không ăn no rửng mỡ tìm hắn gây phiền toái. Phù Tiên Đảo thì đang giải quyết chuyện của mình còn chưa xong, lại càng sẽ không quản đến hắn. Chính ma lưỡng đạo đang âm thầm đấu đá nhau, ai cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, khiến cho Dược Thiên Sầu quan ngại nhất, sợ rằng cũng chỉ có Đại La Tông, bất quá ở trong này nhiều ít cũng phải cấp thể diện cho Đại La Tông, vậy nên dám chắc rằng sẽ không phái người tới tìm hắn truy sát. Cho dù có đến thì sao? Nếu hắn dám quang minh chính đại xuất hiện, thì cũng sẽ không sợ oai hùng của Đại La Tông. Từ hôm nay trở đi, mình không cần phải lén lút nữa. Bởi vì mình cũng không thể nào lấn trốn cả đời được. Bằng không nhân cơ hội lần này, làm cho đám người muốn đối phó mình run sợ, thì mình mới có thể đường đường chính chính mà sống an bình. Đi ở trên nhai đảo Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu buồn bực phun ra một ngụm tức khí. Đại La Tông, hy vọng ngươi sớm tới đây, lửa giận trong lòng ta đang cần phải được thiêu đốt. Kẻ đầu tiên bị thiêu đốt sẽ chính là các ngươi. Chương 247, cố nhân thật nhiều. Trường bào màu đen, lưng đeo trường kiếm, thắt lưng đeo túi trữ vật, tiêu chuẩn trang phục tu sĩ. Lần đầu tiên dùng loại trang phục khác ngoài trang phục Phù Tiên Đảo xuất hiện ở nơi công cộng trong tu chân giới, bước lên con đường của Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu tới. Không biết là ai nhận ra hắn, tin tức rất nhanh liền truyền ra, nghe tin, không ít người đều chạy tới xem náo nhiệt. Hai bên đường đi, vô số ánh mắt nhìn hắn đang nhàn nhã tản bộ như đi dạo chơi, mọi người tấm tắc sợ hãi than không ngớt. Đơn giản là nói hắn thật to gan lớn mật, đắc tội Đại La Tông không có Phù Tiên Đảo che chở, còn dám thò đầu ra như thế. Ánh mắt Dược Thiên Sầu như có ý vô ý liếc qua hai bên đường, những gương mặt quen thuộc không ít, người của tu chân liên mình quen thuộc với hắn cũng không ít, nhìn thấy hắn cũng không biết có nên chào hỏi hay không. Nhất là người của Phù Tiên Đảo, cùng hắn vốn là đồng môn đệ tử, mọi người cùng trải qua cuộc tỷ thí gian khổ tại tu chân các mới có cơ hội thường trú ở đây, thế nào gặp lại thành người xa lạ. Hùng Huy rốt cục cũng còn chút giao tình với Dược Thiên Sầu, trước mắt bao người cũng không biết có nên chào hỏi hay không, nhưng Dược Thiên Sầu liếc mắt thấy hắn, nhìn hắn mỉm cười, hắn chỉ cười khổ lắc đầu. Đông Quách Túc đang bày hàng, nghe được tin tức Dược Thiên Sầu đã tới, liền dọn sạp chạy qua. Hắn gặp Dược Thiên Sầu cũng nhìn thấy hắn, nhưng làm như không nhận ra hắn, ánh mắt hơi dừng một chút liền dời đi. Người của tứ đại gia tộc nghe được Dược Thiên Sầu tới, cũng lấy làm kinh hãi, hiểu ra hiện tại tứ đại gia tộc còn đang cho người tìm kiếm hắn. Xác nhận đúng là hắn, truyền tấn trận trong bốn cửa hàng của bốn nhà đều khởi động lên, đem tin tức Dược Thiên Sầu đã hiện thân truyền trở lại. Hoa ha ha! Dược lão đệ, ngươi đã xuất hiện rồi. Cừu Vô Oán cạc cạc cười to từ một đầu đường bước nhanh tới, vừa đi vừa chỉ một đám người, cười điên cuồng, lão ca xuất lĩnh một đám đồng nghiệp ma đạo đến nghênh tiếp. Một đám người phía sau hắn cũng đang cười thật hài lòng. Lời này vừa nói ra, người bên chính đạo sắc mặt đều thay đổi, nhất là người của Phù Tiên Đảo, đệ tử kiệt xuất của chính đạo đệ nhất đại phái, nếu như gia nhập ma đạo, Phù Tiên Đảo thật sẽ bị người sau lưng chỉ rõ. Dược Thiên Sầu chắp tay chào nhóm người của Cừu Vô Oán, cười nói, không dám nhận, không dám nhận. Mọi người trong ma đạo như chúng tinh cũng nguyệt, nhiều ngôi sao vây quanh ánh trăng, vây hắn ở giữa, ngươi một lời ta một lời, hắn cũng thoải mái đáp lại, một đám người giống như là những lão bằng hữu gặp lại, Dược huynh. Xa xa có người gào to một tiếng, mọi người vừa nhìn, Yến Truy Tinh dẫn theo mấy người, bước nhanh đi tới. Dược Thiên Sầu đi ra đoàn người, thật xa liền chắp tay nói, Yến huynh, đã lâu không gặp. Hai người đến gần liền ôm nhau thật nhiệt tình, khiến cho người ta thật không biết quan hệ giữa hai người thân thiết đến bao nhiêu. Biểu diễn ở đây còn chưa xong, chỉ thấy hai bên đường chui ra bốn người, cùng hướng Dược Thiên Sầu hành lễ, Tất gia, Kinh gia, Đàm gia, Võ gia phụng lệnh gia chủ, cung thỉnh Dược tiên sinh quang lâm tứ đại gia tộc. Nói xong bốn người còn trịnh trọng đưa ra thiệp mời, Dược Thiên Sầu hiểu được ý tứ của tứ đại gia tộc, đây là biết mình tới, sợ mình gặp phải bất trắc, cố ý làm trò trước mặt mọi người công khai giúp mình trấn bãi. Hắn cười tiếp nhận thiệp mời của bốn người, chắp tay nói, thay ta hướng bốn vị gia chủ vấn an, ngày khác ta sẽ đến nhà quấy rối. Bốn người ứng tiếng thối lui. Những người xem náo nhiệt chung quanh, tấm tắc liên tục, Dược Thiên Sầu tuy rằng bị trục xuất Phù Tiên Đảo, nhưng người ta vẫn cứ hỗn thật vui vẻ vô cùng. Trong đám người, tâm tình của đệ tử Phù Tiên Đảo thật khó hiểu, đã có người lặng lẽ rời đi, đem chuyện đã xảy ra hướng toàn đức mình bầm báo. Cừu Vô Oán tay vuốt chòm râu cười tủm tỉm, nhân mạch của tiểu tử này thật rộng rãi, ngay gia chủ của tứ đại gia tộc đều thông đồng được, nếu có thể kéo được tiểu tử này vào Vạn Ma Cung, đối với Vạn Ma Cung chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đâu chỉ là hắn, ma đạo các phái và Yến Truy Tinh ai không ôm ý nghĩ như vậy, ha ha. Dược lão đệ, lần trước mời uống rượu ngươi chưa cho mặt mũi, lần này không cho tiếp tục từ chối. Cừu Vô Oán hắc hắc cười nói, hắn nói lần trước là do lúc Dược Thiên Sầu còn chưa bị trục xuất Phù Tiên Đảo, lúc đó cố kỵ mối hận cũ giữa chính ma hai đạo, cũng không miễn cưỡng hắn, lần này tự nhiên là không cần cố kỵ, cung kính không bằng tuân mệnh. Dược Thiên Sầu ôm quyền nói. Những người quanh thân đang xem náo nhiệt trong lòng chợt suy nghĩ, phỏng chừng chuyện Dược Thiên Sầu gia nhập ma đạo chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, lời này của Cừu tiền bối không được rồi. Yến Truy Tinh ở một bên xen mồm nói, ở địa bàn của Bách Hoa Cung, sao có thể nhượng tiền bối mời khách? Ngày hôm nay ta ở tại Bách Hoa Cư làm chủ, vì Dược huynh đón gió, chư vị không ngại cùng nhau đến uống chén rượu, lời này vừa nói ra, ma đạo mọi người cùng hô vang. Cừu Vô Oán cười cười, cũng chưa nói gì, thay đổi là người khác hắn phỏng chừng châm chích hai câu, nhưng Yến Truy Tinh thì khác, chính là con trai của sư huynh Yến Bất Quy của hắn. Gương mặt Dược Thiên Sầu mang vẻ mỉm cười nhìn Yến Truy Tinh, trong ngực lại nói thầm, mẹ nó. Đều nghèo đến đi đánh cướp, còn giả vờ chuyên gia, ngay lúc mọi người còn đang rộn ràng nhốn nháo hướng Bách Hoa Cư đi tới, ở đối diện có một đám người đang hướng đến, Dược Thiên Sầu vừa nhìn, nhất thời vui vẻ, là người quen cũ. Bất quá người quen cũ này cũng sẽ không mời hắn uống rượu, chính là La Tiêu Hán từng bị hắn đánh tại Sàng Sàng Cư ở Mạo Nhi Đảo. Lúc này còn đang âm hiểm cười mang theo một đám đệ tử Đại La Tông đi tới, ý đồ đến của La Tiêu Hán không cần phải nói mọi người cũng hiểu rõ, ma đạo vốn có quan niệm tôn trọng cường giả làm chủ, mọi người cũng ồn tâm tình muốn xem náo nhiệt, muốn nhìn xem Dược Thiên Sầu làm sao ứng phó, muốn nhìn thử hắn có tiếng mà không có miếng hay không. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên nhìn Yến Truy Tinh cảm thán nói, Yến huynh, đời nhị thế tổ của tu chân giới các phái giả như đều thông minh như ngươi thì tốt rồi, nhưng hết lần này tới lần khác đều là những kẻ không biết sống chết. Yến Truy Tinh nhìn hắn giật mình, không biết hắn là đang khen tặng chính mình hay đã biết được điều gì. Cừu nhân gặp mặt, giằng co thật khó tránh khỏi. La Tiêu Hán âm hiểm cười nói, Dược Thiên Sầu, còn nhớ ta đi. Hắc hắc. Ta vốn tưởng rằng ngươi phải trốn cả đời, cũng không còn cơ hội gặp lại ngươi. Không nghĩ tới lá gan ngươi không nhỏ, không có phù tiên đảo làm chỗ dựa không ngờ còn dám xuất hiện, thực sự là muốn chết. Giọng nói âm trầm, tràn ngập sát ý, sỉ nhục Dược Thiên Sầu gây cho hắn chỉ có thể dùng máu tươi của đối phương mới có thể cọ rửa sạch sẽ, bằng không cả đời đều bị người chế nhạo. Ta cũng không nghĩ tới ngươi còn dám đi ra gặp người, quan gian ngõ hẹp câu này thật không sai, như vậy đều có thể đụng tới ngươi, duyên phận a. Dược Thiên Sầu trêu tức một câu, lập tức quát, Vương Bát Đản, mau nhanh tránh đường cho lão tử, còn dông dài, ngươi có tin lão tử dù không có phù tiên đảo làm chỗ dựa cũng dám đánh tên vô liêm sỉ như ngươi hay không? Mọi người trong ma đạo rất phối hợp ôm bụng cười ha ha, người vây xem cũng nhịn không được cười ra tiếng. Một câu nói hơn nữa tình cảnh này, bật người liền kích thích La Tiêu Hán run rẩy cả người thần tình co quặp, nói không ra lời, rất có khuynh hướng không thể khống chế muốn động thủ, người bên cạnh nhanh tay kéo hắn lại. Yến Truy Tinh nhíu mày nói, La Huynh, đây là Bách Hoa Cốc, không phải địa phương giải quyết ân oán riêng tư, hy vọng ngươi nên tuân thủ quy củ ở đây. Chương 248, N oán riêng tư. Hắc hắc. Họ Yến kia, quy củ của Bách Hoa Cốc còn có thể quản lên đầu Đại La Tông chúng ta sao? La Tiêu Hán tức giận đến đỏ bừng hai mắt, có điểm không giữa được lời nói. Câu nói họ Yến kia vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Cừu Vô Oán chợt trầm xuống tới. Trong mắt Yến Truy Tinh hiện lên một đạo hàn mang, trầm giọng hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Thiếu cung chủ không nên chấp nhặt với hắn. Một thanh âm lanh lảnh truyền đến, mọi người nhìn qua, người tới chính là chủ sự trưởng lão Chu Tiên Hiền của Đại La Tông tại Tu Chân Liên Minh. Lúc này Yến Truy Tinh chắp tay nói, Chu trưởng lão, La Tiêu Hán nghẹn lửa giận hành lễ, Chu sư thúc, Chu Tiên Hiền và Cừu Vô Oán vừa chạm mặt, hai người đều dùng xoan mũi hừ lạnh một tiếng, đều tự quay đầu lười nhìn đối phương. Đây là phương thức ân cần thăm hỏi đã thành thói quen của chính ma hai đạo mỗi lần gặp nhau. Chu Tiên Hiền liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, lại quay đầu nhìn La Tiêu Hán, nhíu mày, Bách Hoa Cung là chủ nhân nơi này, ngươi sao lại ở chỗ này nháo sự? Lẽ nào một chút quy củ cũng không biết sao? Có chuyện gì chẳng lẽ không đợi ra Bách Hoa Cốc hay sao? Mọi người rốt cục nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, Dược Thiên Sầu thật không thể tránh tại Bách Hoa Cốc cả đời đi. Muốn báo thù chờ hắn ra khỏi Bách Hoa Cốc muốn làm gì cũng được. Nghe vậy La Tiêu Hán giảm bớt sự tức giận không ít, chắp tay nói, sư thúc giáo huấn rất đúng. Quay đầu nhìn Dược Thiên Sầu cười lạnh, xính miệng lưỡi lợi hại tính là gì, có bản lĩnh hiện tại đi ra Bách Hoa Cốc. Ai nha? Ta quên nữa, Dược Thiên Sầu ngươi đã quen làm rùa đen rút đầu, sớm nhất hình như ở tại Thanh Quang Tông đi. Sao lại là phù tiên đảo, lẽ nào lại chuẩn bị lui ẩn Bách Hoa Cốc? Hoặc chuẩn bị rút vào ma đạo môn phái nào? Dược Thiên Sầu cười lạnh nói, muốn kích ta ra Bách Hoa Cốc báo thù. Không sợ chịu đòn nữa. Chẳng lẽ có sư môn trưởng bối làm chỗ dựa thì lòng can đảm cũng lớn hơn? Suy. Thật đúng là đem chuyện đánh lén xem thành bản lĩnh. La Tiêu Hán cười nhạo nói, đối phó ngươi còn cần dùng sư môn trưởng bối, có gan thì đi ra thử một lần. Hắn cũng không tin chính mình là một nguyên anh kỳ còn không thắng được một kết đan kỳ. Chuyện xảy ra ở Mạo Nhi đảo hắn vẫn luôn nhận định là mình bị đối phương đánh lén thành công. Những người trong Đại La Tông cũng đều nghĩ như vậy, mọi người rất an tĩnh, không biết Dược Thiên Sầu có bị hắn kích đi ra Bách Hoa Cốc hay không. Lại không ai biết Dược Thiên Sầu chỉ lo lắng chuyện Chu Tiên Hiền vốn là cao thủ độ kiếp kỳ sẽ xuất thủ, chỉ chờ là những lời này của hắn, vì vậy nhàn nhạt cười nói, không phải ta không muốn đi ra ngoài, mà là sợ sau khi rời khỏi đây lại đánh chết ngươi. Đại La Tông mỗi ngày quấn quýt lấy ta không tha, ta chẳng phải là bị phiền đến chết, đánh chết ta. Chê cười. La Tiêu Hán chẳng đáng nói, sợ thì nói rõ, hà tất muốn tìm lý do đường hoàng để qua loa cho qua chuyện. Ngươi và ta là ân oán riêng tư, nếu như ngươi thật có bản lĩnh đánh chết ta, ta có thể bảo chứng sau này Đại La Tông sẽ không tìm ngươi phiền phức. Những lời hôm nay của ta là chắc chắn, ngươi có gan đi theo ta ra Bách Hoa Cốc. Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía nói, chư vị ở đây đều nghe được, họ La cứ bám lấy ta không tha, Giả như không ứng chiến, hắn còn tưởng rằng Dược Thiên Sầu này sợ hắn. Đã như vậy, chư vị hãy chứng kiến cho tại hạ, hôm nay ta sẽ cùng hắn đi ra ngoài Bách Hoa Cốc phân thắng bại. Tốt. Cừu Vô Oán vỗ tay quát, hôm nay là ân oán riêng tư của hai người, những người khác nếu có ai dám nhúng tay, Cừu Vô Oán này là người thứ nhất không buông tha cho hắn. Hắn vẫn chưa từng kiến thức qua cân lượng của Dược Thiên Sầu, hôm nay là một cơ hội khó có được, huống chi La Tiêu Hán cũng đã nói ra, chuyện thuận nước dong thuyền này cần làm thì cứ làm, đúng, nếu có ai muốn nhúng tay, chúng ta cũng không buông tha hắn. Mọi người trong ma đạo cũng theo ồn ào, đều muốn nhìn xem Dược Thiên Sầu danh tiếng vang rền rốt cục có bản lĩnh gì. Trong mắt Yến Truy Tinh lộ ra chút hoài nghi, Dược Thiên Sầu này làm sao có vẻ như đào một cái hố chờ La Tiêu Hán nhảy vào. Chu Tiên Hiền đứng một bên cũng nhăn mày, đã như vậy, vậy đi thôi. Ta đã khát vọng ngày hôm nay thật lâu rồi. La Tiêu Hán lộ ra nét cười dữ tợn, gấp cái gì? Vội vàng đi đầu thai cũng không cần gấp như thế, ta có câu nói muốn khuyên ngươi. Dược Thiên Sầu nhìn hắn, lắc lư đầu, vô hạn phiền muộn nói, Dược Thiên Sầu này từ khi xuất đạo rất khó bại một lần, ai? Một thân huyền công thông thiên triệt địa dùng để đánh với ngươi, thật sự có điểm chuyện bé xé ra to. Như vậy đi. Ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, đồng dạng cũng có câu nói ở chỗ này. Ngươi đã nói không muốn sư môn trưởng bối ra giúp ngươi, ta cho phép ngươi cùng sư. Huynh đệ cùng ứ y ế hệ của ngươi ra giúp ngươi, có bao nhiêu cứ tới ta không có ý kiến. Mọi người nghe được câu khó có một lần bại và huyền công thông thiên triệt địa của hắn, lúc này hừ lạnh một mảnh, thầm nghĩ, Dược Thiên Sầu nguyên lai là một đại vương huênh hoang. Đợi nghe được câu nói kế tiếp của hắn thì cảm giác người này điên rồi, ngươi là một kết đan kỳ có thể đánh thắng người ta là nguyên anh kỳ cũng đã không tệ rồi, không ngờ còn cho người ta tìm người giúp đỡ, đây không phải là muốn chết sao? Cừu Vô Oán và Yến Truy Tinh đưa mắt nhìn nhau, đầu óc người này có chuyện, thật vất vả mới ép đối phương nói ra lời hứa chắc chắn, không cho những người khác trong Đại La Tông nhúng tay, hôm nay lại bị một câu nói của hắn phế đi. Chu Tiên Hiền đứng một bên cũng sửng sốt, còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, lại không biết Dược Thiên Sầu ở trong cuộc lại nghĩ đến càng nhiều, hắn tính toán không phải thắng bại lần này, hắn biết một trận chiến này mặc kệ là thắng hay thua, Đại La Tông cũng sẽ không buông tha chính mình, dù không công khai cũng sẽ âm thầm không bỏ qua. Dù sao hiện tại mình không có chỗ dựa vững chắc như Phù Tiên Đảo, đã như vậy dùng thực lực của mình làm chỗ dựa vững chắc. Người hiền bị người khi, thường thường những người có hung danh hiển hách càng không ai dám trêu chọc, càng không ai dám khi dễ, đúng là chí lý. Một La Tiếu Thiên làm sao đủ châm ra hung danh tinh diễm của ta, Dược Thiên Sầu không nhìn biểu tình khác nhau của mọi người, ánh mắt đảo qua đệ tử Đại La Tông, cuồng vọng. La Tiêu Hán cười khẩy nói, hãy bớt sàm ngôn đi, có gan thì đi ra, nói xong dẫn đầu hướng cửa thành Bách Hoa Cốc đi ra. Dược Thiên Sầu đạm nhiên cười, bước thong thả theo sau, ông. Toàn bộ Bách Hoa Cốc sôi trào, Dược Thiên Sầu thực sự muốn cùng con trai trưởng của trưởng môn Đại La Tông nhất quyết tử chiến. Trong lúc nhất thời sóng người cuộn trào mãnh liệt, đều hướng ra cửa thành chạy tới, muốn tìm vị trí tốt quan sát cuộc chiến. Không bao lâu, toàn bộ các con đường trong Bách Hoa Cốc đều thành khoảng không, rất nhiều quầy hàng ngoài chợ đã bị thu dọn, còn chưa dọn thì cũng ném sạp chạy đi, hiện tại còn có ai có tâm tư lo việc buôn bán. Những người khác toàn bộ chạy ra khỏi Bách Hoa Cốc như sóng triều, Yến Truy Tinh và những ai bên ma đạo lại chậm rãi đi theo Dược Thiên Sầu ra tới cửa thành. Đi ra Bách Hoa Cốc, chỉ thấy trong núi sâu rừng già nguyên bản thật yên lặng, chỉ một chốc đã đi ra nhiều người như vậy, thực sự làm cho người ta có cảm giác đột ngột. La Tiêu Hán đang đóng ở một địa phương tương đối bằng phẳng chờ đợi, người vây xem đã vây quanh hắn ở trung tâm, trong rừng cây cỏ khắp nơi, đi qua thật có điểm không quá hiện thực. Trường kiếm sau lưng Dược Thiên Sầu bắn ra, lại mang theo hắn bay đi, rơi vào đối diện La Tiêu Hán, thu hồi trường kiếm, nhìn quanh bốn phía, trưởng quỹ cửa hàng của tứ đại gia tộc cũng tới, phu thê Đông Quách Túc cũng dẫn theo một tiểu hài tử đi tới, ngay cả Toàn Đức mình cũng dẫn một đám người đi ra. Đúng lúc này, Yến Tử Hà cũng đi theo một lão giả tướng mạo bất phàm đến nơi, Yến Tử Hà vẫn lộ ra dáng vẻ không quen biết hắn, lão giả thì không biết là ai. Chỉ thấy hắn rơi xuống bên cạnh Yến Truy Tinh và Cừu Vô Oán thì hai người đối với hắn thật cung kính. Lẽ nào người này là Yến Bất Quy? Sang một tiếng, trường kiếm xuất hiện trong tay La Tiêu Hán, dựa vào tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ bay lên bầu trời, nhìn chầm chầm phía dưới hắc hắc cười nhạt, thần tình tràn đầy coi rẻ. Ánh mắt Dược Thiên Sầu lướt qua trên người Hồng Thất đứng cạnh Đông Quách Túc, lập tức ngẩng đầu nhìn lên kẻ đang cười nhạt bên trên. Trường kiếm ra khỏi vỏ, cũng đưa hắn lên độ cao ngang tầm. La Tiêu Hán thấy hắn tay không đạp kiếm bay lên, nhất thời liên tục cười nhạt, thầm nghĩ ngươi đây là muốn chết, tay không cũng dám bay lên. Chỉ có người của Phù Tiên Đảo biết không chỉ như vậy, Dược Thiên Sầu có thể điều khiển không chỉ là một thanh phi kiếm. Quả nhiên từ trong túi trữ vật của hắn sưu sưu bay ra một đống phi kiếm, khí thế nghiêm nghị bay lượn quanh bầu trời, ở sau lưng xòe ra thành hình dạng chiếc dù, thần tình La Tiêu Hán chợt ngẩn ra, nhất thời cười không nổi. Đại bộ phận những người chung quanh đều lấy làm kinh hãi, đều là lần đầu tiên nhìn thấy có người đồng thời ngự nhiều phi kiếm như vậy, trách không được hắn dám nói chuyện cuồng vọng như thế, thật sự không biết uy lực chân chính sẽ ra sao. Chu Tiên Hiền nhướng mày, bắt đầu âm thầm truyền âm cho đệ tử Đại La Tông bên người. Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nói, hiện tại bắt đầu sao? La Tiêu Hán lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể điều khiển nhiều phi kiếm như vậy, nói thành thật hắn đúng là có điểm hoảng sợ, ổn định lại tâm tư, cười lạnh nói, hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nói xong phi kiếm trong tay đột nhiên hướng đối thủ bắn tới, có đúng là hào nhoáng hay không ngươi xem sẽ biết. Đối với việc hắn đột nhiên tập kích, Dược Thiên Sầu không chút phật lòng, im lặng đứng trên thân kiếm, chỉ bấm tay bắn ra, vần kiếm sau lưng sưu sưu bay ra 10 thanh, rất nhanh nghênh hướng phi kiếm đang phóng tới. Chương 249, trợn mắt há mồm. Đương đương. Hàng mang lóng lánh, 10 thanh phi kiếm Dược Thiên Sầu phóng xuất nhất thời truyền đấu phi kiếm đối phương trên không trung, phát sinh tiếng vang giòn liên tiếp không ngừng. Nhưng tu vi hai người hơn kém quá xa, La Tiêu Hán khắp động chỉ bí quyết, phi kiếm xoay tròn trên không trung, đem những phi kiếm đang cuốn lấy bắn khai, hưu. Một tiếng, lần thứ hai hướng đối thủ bắn tới, khứ, họp. Dược Thiên Sầu chỉ ra ngón tay, lại 10 thanh phi kiếm từ phía sau bay ra, song chưởng họp lại, 10 thanh phi kiếm ngưng tụ thành một, mạnh mẽ hướng thanh phi kiếm kia đánh tới, đương. Thế kiếm chợt khựng lại, nhân cơ hội Dược Thiên Sầu lại lần thứ hai vỗ tay, họp. 10 thanh phi kiếm bị đẩy lùi khi nãy ngưng tụ thành một, rất nhanh hướng ngay giữa phi kiếm của đối phương đánh tới. Phanh. Một tiếng, thanh kiếm của đối phương trầm xuống, cũng không xuất hiện tình hình bị đánh bay, không biết tự lượng sức nành. La Tiêu Hán cười lạnh một tiếng, chỉ bí quyết dẫn động, phi kiếm lăng không bắn lên, gào thét hướng 10 thanh phi kiếm học một bổ tới. Phanh. Dược Thiên Sầu tâm thần chán động, thanh kiếm học thể lập tức bị đánh tan. Ngay lúc tâm thần còn chưa ổn định, phi kiếm của đối phương lại lần nữa đánh về thanh phi kiếm học thể khác, một tiếng nổ vang, thân thể Dược Thiên Sầu nhoáng lên, thiếu chút nữa đã rớt khỏi thanh kiếm, tu vi ai mạnh ai yếu, mấy lần đối mặt đã hiểu rõ ràng. Bên chỗ Đại La Tông đã có người bắt đầu hoan hô, bên ma đạo có không ít người lắc đầu thờ dài. Hồng Thất đứng bên cạnh Đông Quách Túc nắm chặt nắm tay, tuy nó còn nhỏ, nhưng cũng biết sư phụ vừa nếm khổ, như vậy không được, tu vi song phương hơn kém quá lớn. Dược Thiên Sầu âm thầm cà kinh, mạnh mẽ ổn định tâm thần, đem 20 thanh phi kiếm vừa bị đánh tan gọi trở về, song chưởng vung lên, hét lớn một tiếng, khứ, hơn 90 thanh phi kiếm xếp thành trùy hình gào thét đánh tới. La Tiêu Hán hừ lạnh một tiếng, chỉ bí quyết rác nhanh triệu hồi phi kiếm trở về trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm tổ hợp phi kiếm đang kéo tới, quát, Đại La phá thiên thức, phi kiếm bị hắn dùng hai tay nắm chặt chui kiếm, lúc này hư huyễn ra một thanh cự kiếm. Giờ lên cao lăng không mạnh mẽ bổ tới, phanh. Một tiếng nổ, 90 mấy thanh phi kiếm tạo hình nón lập tức bị đánh tan, đều từ trên không trung roi lả tà xuống mặt đất. Dược Thiên Sầu lão đảo trên phi kiếm, đưa tay đè lại ngực, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. 98 thanh phi kiếm tương liên cùng tâm thần đồng loạt truyền lại cảm giác chấn động, đã làm hắn bị thương ngay tại chỗ. La Tiêu Hán nhìn hơn 90 thanh phi kiếm roi dưới đất, nhẹ di một tiếng nói. Không ngờ đều là thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Theo hắn phỏng chừng, tu vi song phương hơn kém lón như vậy, một kích không chán vỡ toàn bộ phi kiếm của đối thủ, ít nhất cũng phải chán vỡ hơn 10 thanh mới đúng, ai biết không vỡ một thanh nào, nguyên lai đều là phi kiếm thượng phẩm pháp khí. Ngã một lần, Dược Thiên Sầu rốt cục hiểu được, bằng chính tu vi của mình không thể liều mạng được với đối phương, khắp động chỉ bí quyết, phi kiếm trên mặt đất lập tức toàn bộ bay lên không ngược trở về, nhiễu quanh thân vài vòng. Mười ngón tay như liên hoa khắp động, 98 thanh phi kiếm phân tán nhanh chóng hướng đủ loại quỷ tích bay đi, thực sự không thấy quan tài không đổ lệ. La Tiêu Hán hừ lạnh một tiếng, buông phi kiếm trong tay, nhượng phi kiếm lăng không đứng ngay trước ngực, rất nhanh làm ra một chỉ bí quyết phức tạp, hướng đuôi kiếm điểm tới, gấp giọng quá to, Đại La Chu Thiên Thức, Thân kiếm rung lên, cấp tốc xoay tròn, viễn hóa ra vô số kiếm ân, bị một chưởng của hắn đầy ra ngoài. Kiếm ảnh càng chuyển càng nhiều, nháy mắt ở ngay trước người hắn hình thành một kiếm thuẫn, lập tức bao quanh phi kiếm của Dược Thiên Sầu đang phóng tới bên trong. Một trận tiếng vang giòn liên miên không dứt, làm cho Dược Thiên Sầu phải buông tha điều khiển chuối 18 thanh phi kiếm, ngạnh kháng khẳng định sẽ bị thương. Thấy hắn buông tha chống lại, La Tiêu Hán cười ha ha, khắp động chỉ bí quyết, phạm vi xoay tròn của kiếm ảnh thu nhỏ lại, đem phi kiếm của Dược Thiên Sầu từng thanh thu vào trong túi trữ vật của hắn. Trong đám người vây xem một trận tiếc hận, dù là ma đạo như Cừu Vô Oán bọn họ luôn ủng hộ Dược Thiên Sầu cũng kìm lòng không được mà thở dài. Lúc này Yến Tử Hà nhìn thấy thế cục tại hiện trường, trong đôi mắt toát ra một tia lo lắng. Mọi người của Phù Tiên Đảo cũng khó chịu, thật không hiểu là mùi vị gì, tuy rằng Dược Thiên Sầu bị trục xuất Phù Tiên Đảo, nhưng dù sao cũng xuất thân là đệ tử kiệt xuất của Phù Tiên Đảo, hắn thua trận nhiều ít cũng liên quan đến mặt mũi của Phù Tiên Đảo. Bốn vị trưởng quỹ quản lý cửa hàng của tứ đại gia tộc trước khi tới cũng đã nhận được chỉ lệnh, nếu Dược Thiên Sầu chiến bại gặp nạn, phải nỗ lực không tiếc trả giá cứu hắn. Lúc này bốn người đã rục rịch. Yến Truy Tinh quan sát hai người đang quyết chiến, vẫn cảm thấy có điểm không quá thích hợp, hình như không nên kết thúc như vậy, bởi vì Dược Thiên Sầu quá lãnh tĩnh, tự hồ đối với thất bại lần này không quá lưu ý, lẽ nào hắn cho rằng La Tiêu Hán sẽ buông tha cho hắn? La Tiêu Hán nhìn chằm chằm thanh phi kiếm dưới chân Dược Thiên Sầu, cũng không nóng lòng động thủ, trái lại trêu tức nói, Dược Thiên Sầu, tạ ơn ngươi tặng cho ta thượng phẩm pháp khí, còn có thì lấy ra nữa. Nếu làm ta vui vẻ nói không chừng có thể thả ngươi một con đường sống. Bên chỗ Đại La Tông lập tức truyền đến một trận cười ha ha. Dược Thiên Sầu chắp tay đứng trên thân kiếm, hai mắt hơi khép lại, theo dõi hắn ngạo nghễ nói, thực sự không biết trời cao đất rộng. Dược Thiên Sầu này từ khi xuất đạo tới nay, chưa từng thất bại, chỉ tên vô liêm sỉ như ngươi có thể đánh bại ta sao? Vừa rồi bất quá chỉ làm nóng người mà thôi, hiện tại cho ngươi biết một thân huyền công lợi hại của ta. Hy vọng ngươi không nên hối hận mới tốt. Hắn không còn điệu thấp như ngày thường, trái lại mạnh miệng nói ra một đống lớn, mục đích chỉ có mình hắn biết. Nghe vậy La Tiêu Hán lại cười to một trận nói, tốt, cứ qua đây, ta thật muốn nhìn xem huyền công của ngươi có bao nhiêu. Nói còn chưa xong đã ngừng bặt, trợn tròn mắt há hốc sững sờ. Chỉ thấy một mảnh hồng quang yêu dị ở không trung chợt sáng lên, không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh biển lửa. Ngay ở giữa có một người đang hờ hững nhìn chăm chú vào hắn giống như nhìn một con kiến hôi, người đó không phải Dược Thiên Sầu còn có thế là ai, đã xảy ra chuyện gì? Những người quan sát chung quanh nhất thời lấy làm kinh hãi, mọi người đứng ở xa xa cũng cảm giác được nhiệt độ cao cực nóng, hoa cỏ cây cối bốn phía biến lửa đã bốc lên khói xanh, mà biển lửa đã thiêu đốt lên, đang chậm rãi hướng quanh thân khuếch tán, tràng diện như vậy làm cho mọi người khiếp sợ khó thể nói nên lời. Cừu Vô Oán gian nan nuốt nước bọt lầm bầm nói, đây là pháp quyết gì? Thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lẽ nào đây là huyền công theo như lời của Dược Thiên Sầu? Sư huynh, ngươi nghe nói qua sao? Hắn đang hỏi Yến Bất Quy của Bách Hoa Cung, Yến Bất Quy phục hồi lại tinh thần, thở hắt ra nói, lợi hại, đứng ở chỗ này đều có thể cảm giác được ôn độ cao như vậy, Dược Thiên Sầu đứng ngay trong lừa không biết làm sao chịu được. Yến Truy Tinh âm thầm gật đầu, lần này được rồi, nguyên lai là có điều cậy vào, trách không được khẩu khí lớn như vậy. Tiểu Hồng Thất đứng trong đám người hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, hai tay nhỏ bé kìm lòng không được nắm chặt y phục của ông bà ngoại, phu thê Đông Quách Túc nhìn nhau, khó nén được sự khiếp sợ trong lòng. Kỳ thực làm sao chỉ có hai người bọn họ, những người khác cũng đồng dạng như vậy. Chu Tiên Hiền của Đại La Tông phục hồi lại tinh thần, liên tục nháy mắt cho đệ tử bên người, báo cho họ chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nhìn thấy được chúng đệ tử đều có điểm khiếp đảm, hồi lâu cũng không nhúc nhích nửa bước, không khỏi phiền não, đành bước ra một bước muốn tự mình động thủ. Ai biết bên tai lập tức truyền đến tiếng cạc cạc cười to của Cừu Vô Oán, Chu Tiên Hiền, quy củ trước khi quyết chiến đã nói được rõ ràng, nếu có sư trưởng của La Tiêu Hán xuất thủ, đừng trách Cừu Vô Oán ta không khách khí. Đón lấy ánh mắt mọi người, Cừu Vô Oán thoải mái cười to, nhân tình ngày hôm nay hắn tặng tới là chắc rồi. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn, hỏa diễm ngoài thân cấp tốc thu liễm, áp súc ở cự ly cách một cánh tay, nhìn chầm chầm La Tiêu Hán đang trợn mắt há hốc nói, ngươi không phải muốn nhìn xem sự lợi hại của huyền công sao? Thế nào còn chưa động thu, chương 250, liệt diễm thao thiên. Đối diện với Dược Thiên Sầu thân phủ hỏa diễm, giống như một pho tượng hỏa thần đứng thẳng giữa không trung, trái tim La Tiêu Hán không ngừng đập nhanh, Hiện tại hắn đã tiến lui khó khăn, giả như hiện tại thoát đi, toàn bộ mặt mũi Đại La Tông đã bị hắn làm mất hết, bởi vì hắn là con trai trưởng của trưởng môn, người khác có thể chạy, hắn lại không được. Nhưng không trốn thực sự có điểm khiếp đảm, người này đối với những dị tượng mà mình không biết luôn có điểm sợ hãi, ngươi không động thủ ta cần phải động thủ rồi. Dược Thiên Sầu lại bứt một câu, La Tiêu Hán quay đầu nhìn Chu Tiên Hiền, nhiều ít có ý tứ cầu cứu, lập tức quay đầu lại cắn răng nói, bất quá chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Ít đem ra hồ người. Đang lúc nói chuyện, thanh kiếm trong tay đã bắn ra ngoài, rất có vẻ nhân cơ hội đánh lén. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình, đưa ra hai ngón tay, một đạo dây lửa dài nhỏ sáng rực cấp tốc bắn ra, nghênh hướng hai phi kiếm. Hiện tại khả năng điều khiển hỏa diễm của hắn đã có tâm đắc, phát hiện hỏa diễm càng áp suất đến mức tận cùng uy lực của nó lại càng lớn, phốc. Dây lửa đỏ rực đụng vào phi kiếm cũng không phát sinh ra thanh âm quá lớn, bị mũi kiếm trực tiếp phá vỡ, nhưng lại, ông, một tiếng, dây lửa bị phá vỡ biến thành đoàn lửa, lập tức bao vây phi kiếm thiêu đốt, phi kiếm cùng dây lửa chạm nhau, đi tới vài thước, lập tức bị liệt hỏa đẹp để bao bọc hóa thành một đoàn dịch thể, chảy xuống mặt đất. Sắc mặt La Tiêu Hán trắng bệch, những người đứng quan sát chung quanh đều hít sâu một hơi, lửa thật lợi hại, hầu như trong nháy mắt đã đem phi kiếm hóa thành chất dịch, hừ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, đem dây lửa thu liễm, đột nhiên ngự kiếm hướng La Tiêu Hán vọt qua, hắn không muốn tiếp tục cùng đối thủ dây dưa. Rơi vào trong mắt mọi người, phản phất như có đoàn hỏa diễm đang nhằm về hướng La Tiêu Hán, trong tay La Tiêu Hán không có kiếm, lúc này luống cuống tay chân lấy ra phi kiếm vừa thu được. Bỗng nhiên phát hiện trong phi kiếm vẫn còn một lũ thần thức của Dược Thiên Sầu, muốn điều khiển còn phải hơi tốn chút thời gian xóa đi thần thức của đối phương, nhưng tình hình hiện tại không đủ thời gian cho hắn làm việc này, phản ứng bản năng chính là quay đầu lại chạy trốn, nhưng bằng vào tu vi nguyên anh kỳ của hắn, không ngự kiếm phi hành thì tốc độ nhanh được bao nhiêu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏa nhân Dược Thiên Sầu đã nhích lại gần, lúc này làm hắn sợ đến hồn phi phách tán, vừa liều mạng bay về phía trước vừa hô lớn, sư thúc cứu ta, hiện tại trong lòng hắn vô cùng hối hận, nhưng chuyện đã làm ra thật không còn cơ hội quay lại. Đại thể tu sĩ trong tu chân giới đều dựa vào pháp khí phi kiếm hay pháp bảo để tranh đấu, đã không còn mấy thứ này, tranh đấu không còn gì để dựa vào, dù sao tay không đối phi kiếm cũng không quá hiện thực. Chu Tiên Hiền bị cừu vồ bán nhìn thẳng, tất nhiên không thể xuất thủ, lúc này trừng mắt nhìn sáu gã đệ tử bên người tức giận hừ một tiếng, đã không khác gì đang uy hiếp. Sáu người cũng là đệ tử Nguyên Anh Kỳ, vốn bồi La Tiêu Hán ra ngoài du ngoạn, nói là du ngoạn, kỳ thực là đi theo bảo hộ hắn. Lúc này cũng không dám tiếp tục do dự, hậu quả như vậy không phải bọn họ có khả năng gánh chịu, trao đổi ánh mắt, sáu người ngự kiếm cấp tốc bay đi, Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn sáu người, giữ tợn cười, nhất thời nổi lên sát ý, hắn cố ý như gần như xa đuổi theo La Tiêu Hán, chính là chờ những người này xuất thủ, hiện tại là thời gian nên thẳng tay hạ độc thủ. Cũng là lúc bắt đầu cùng Đại La Tông không chết không ngớt, tốc độ ngự kiếm chợt nhanh vài phần, gần kề, năm ngón tay thành chộp, bên trên bao trùm một tầng liệt hỏa đỏ rực chói mắt, trực tiếp xỏ xuyên qua từ sau lưng La Tiêu Hán ra phía trước, lưu loát như đao cắt đậu hũ, không có nửa điểm cật lực. Bị hỏa diễm đã được Dược Thiên Sầu áp chế tới cực hạn, làm sao thân thể có khả năng ngăn nổi. Tự nhiên là không cần tốn sức, La Tiêu Hán dù là tiếng kêu thảm cũng chưa từng phát sinh. Chỉ cảm thấy thân thể khựng lại, mất đi động lực, giống như bản thân đang động trên vật gì đó, cúi đầu nhìn xuống, một nắm tay bốc lửa đang vươn ra từ trong ngực mình, phản phất như đang xảy ra trước mặt cho mình quan sát, lập tức thấy hoa mắt, không còn tri giác. Chu Tiên Hiền phẫn nộ rống lên một tiếng, La Tiêu Hán hóa thành tro tàn, bị gió thổi phiêu tán vồ tung, một túi trữ vật bị Dược Thiên Sầu chụp lấy ném luôn vào túi trữ vật của mình. Vô số người trên mặt biến sắc, hỏa bí quyết thật là lợi hại. Mọi người lấy làm kinh hãi, Dược Thiên Sầu thật đúng là dám hạ sát thủ, đây không phải phân mình trở thành kẻ địch của Đại La Tông. Lẽ nào hắn thực sự cho rằng bằng sức một người có thể chống lại Đại La Tông? Đây quả thực là tìm chết. Nhưng một đám người ma đạo, bắt đầu từ cừu vồ oán, đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi liên tục, Dược Thiên Sầu đã không còn khả năng tham gia trong chính đạo, tán tu thế đơn lực bạc, muốn sống yên ổn cũng chỉ có thể tham gia vào ma đạo. Vừa nghĩ đến ma đạo sắp có nhân vật như vậy, chúng ma đầu làm sao có thể không vui vẻ. Dược Thiên Sầu đối với hỏa thế điều khiển như thường, ôn độ của hỏa diễm có thể tùy ý áp chế, hắn thị uy hướng Chu Tiên Hiền đưa lên trái tim máu chảy đầm đìa của La Tiêu Hán, trong ánh mắt phẫn nộ của đối phương, trái tim theo gió mai một, đúng lúc này, sáu thanh phi kiếm đã kéo tới. Dược Thiên Sầu ngửa mặt lên trời. Huyết sáo dài một tiếng, song chưởng hé ra, cả người hắn giống như dòng suối, liệt hỏa vô tận từ trên người hắn dâng ra, giống như biển rộng hướng bốn phía dâng trào, hỏa thể ngập trời, sáu thanh phi kiếm trong nháy mắt bị nuốt hết. Sáu người phóng kiếm chợt cảm giác đã mất đi liên hệ với phi kiếm, không kịp nghĩ nhiều, chạy trối chết quan trọng hơn, nhưng ôn độ cực nóng đã lao tới, biển lửa đã trào dâng tràn đến, sáu người đã bị mất đi phi kiếm, tốc độ chạy trốn căn bản không thể địch lại tốc độ cuồng dân của biển lửa. Biển lửa trong chớp mắt đã đem sáu người đang hoảng sợ đến tim mật vỡ ra sắc mặt trắng bệch nuốt hết, lưu lại sáu tiếng kêu thảm thiết thống khổ không gì sánh được khuếch tán trên vùng đất bát ngát. Những người quanh thân bị liệt dũng cuồng dũng tràn đến làm hoảng sợ, lẽ nào người điên kia ngay cả mọi người cũng muốn tiêu diệt luôn hay sao? Ngay lúc mọi người vừa định chạy trốn, biển lửa lại rất nhanh thu về, ngay cả liệt hỏa đang thiêu đốt cây cỏ quanh thân cũng bị thu đi. Khi liệt diễm ngập trời lại một lần nữa thu liễm tiến vào trong cơ thể Dược Thiên Sầu thì nguyên bản địa phương đang thiêu cháy dữ dội cũng không còn một đống lửa nhỏ. Ngay lúc lửa đang cháy bừng bừng lại bị buộc quay về vô tung, quả thực là thần kỳ không gì sánh được. Mà sáu người bị nuốt chửng trong biển lửa, làm gì còn nhìn thấy hình bóng, không cần nghĩ cũng đã biết bị hóa thành tro. Nguy cơ giải trừ, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng không cách nào tưởng tượng hỏa diễm khổng lồ mênh mông như vậy không ngờ lại ẩn giấu trong cơ thể của một người, quả thực không thể tưởng tượng nổi, tất cả tràn diện khiếp sợ không thể tự kiềm chế. Một tu sĩ kết đan kỳ cứ như vậy đã tiêu diệt bảy tu sĩ nguyên anh kỳ, Dược lão đệ lợi hại. Cừu Vô Oán hướng Dược Thiên Sầu đang được bao phủ trong một đoàn hỏa diễm trên không trung giờ lên ngón tay cái. Mọi người trong ma đạo lại điên cuồng kêu gào cổ động. Trong lòng mọi người trong chính đạo lại vô hạn tiếc hận, đều nhìn về phía Phù Tiên Đảo, thế nào lại đem trục xuất một đệ tử lợi hại như vậy cơ chứ? Kỳ thực lúc này trong lòng toàn đức mình cũng không hề dễ chịu chút nào, nhưng lại có thể nói gì đây? Chỉ có thể thầm than một tiếng trong lòng, vốn là đệ tử kiệt xuất mà tông môn chuẩn bị dùng khí lực đi bồi dưỡng, nếu không bởi vì Thanh Quang Tông, ai? Kỳ thực vị đệ tử này cũng không có làm ra bất luận chuyện gì có lỗi với Phù Tiên Đảo. Nếu sớm biết được Thanh Quang Tông sẽ bị diệt môn, bốn vị trưởng quỹ quản lý cửa hàng của tứ đại gia tộc vốn không rõ vì sao bốn vị gia chủ coi trọng Dược Thiên Sầu. Hôm nay xem ra, bốn vị gia chủ vốn đã biết trước, bốn người không nhịn được nhìn thoáng qua nhau. Yến Tử Hà thần tinh phức tạp nhìn Dược Thiên Sầu, nhưng phụ thân và ca ca của nàng lại thoáng hiện dị sắc, dường như nhìn thấy được một kiện bảo vật hiếm có. Dược Thiên Sầu đứng trong liệt diễm bao bọc trên không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Chu Tiên Hiền. Giọng nói không mang theo bất luận cảm tình gì, Chu trưởng lão, lần này quyết đấu có công bình hay không? Nếu như ngươi nghĩ không công bình, không ngại chỉ giáo mấy chiêu, tại hạ nguyện ý lĩnh giáo, giọng nói bình thản, nhưng mang theo khí phách coi rẻ chúng sinh, đây rõ ràng đang hướng Chu Tiên Hiền khiêu chiến. Mọi người lại cả kinh, một người kết đan kỳ không ngờ muốn khiêu chiến trưởng lão độ kiếp sơ kỳ của Đại La Tông, thật quá cuồng vọng. Nhưng mọi người nghĩ lại, cũng phải. Không biết hỏa bí quyết còn có huyền bí gì nữa hay không cũng không ai biết, thật không biết chính xác còn có sát chiêu lợi hại hơn, bằng không Dược Thiên Sầu cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy, Dược lão đệ thật can đảm, lão phu thật nhìn quá đã mắt, ha ha. Cừu Vô Oán dựng thẳng ngón tay cái cười ha ha, lại quay đầu hô, Chu Tiên Hiền, ngàn vạn lần đừng làm cho lão phu thất vọng, mọi người bên ma đạo lúc này cũng đi theo ồn ào, ánh mắt mọi người nhất thời tập trung trên người Chu Tiên Hiền, nghe vậy Chu Tiên Hiền biến sắc. Thần tình có chút co quặp, một lúc lâu mới trầm giọng nói, ngươi cho ta cũng như ma đạo các ngươi, dùng lớn hiếp nhỏ ta còn làm không được, dứt lời quay đầu liền đi, hướng cửa bách hoa cốc bay đi. Mọi người trong ma đạo nhất thời ồ lên một mảnh, có người còn mắng to hắn dối trá cùng vô sĩ. Nghe được tiếng mắng phía sau, mặt ngoài nhìn Chu Tiên Hiền bình tĩnh, ngực lại thấy máu, ngày hôm nay Đại La Tông mất mặt thật lớn, thế nhưng hắn không có một điểm nắm chắc có thể thắng được Dược Thiên Sầu. Vừa rồi liệt diễm tận trời ai nhìn vào đều cảm thấy kinh khủng. Lấy mạng mình đi đổ bạc, thật không thể, Đại La Tông bất quá cũng như vậy. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt nói, thiếu chút nữa càng làm hắn muốn ói máu, cố nén xung động muốn quay trở lại, rất nhanh vào bách hoa cốc. Kỳ thực Chu Tiên Hiền không biết, thấy hắn thực sự rời đi, Dược Thiên Sầu cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi liệt diễm tận trời, đã tiêu hao đại bộ phận hỏa nguyên tố tồn trữ trong người của hắn.

Đây là lời thề ta từng phát ra trước mộ phần của sư phụ, Dược Thiên Sầu trịnh trọng nói. Hắn không nói dối, nhưng còn có một mục đích trọng yếu hơn, mượn mạng lưới tin tức của Bách Mị Yêu Cơ, thời khắc quan tâm thế cục tu chân giới. Thực lực của cha con Yến gia không thể quá mức tùy tiện tiêu diệt, cũng không thể ngăn cản việc tiêu diệt, hắn muốn nắm chắc đúng mực trong tay, thời khắc mấu chốt xem tình thế mà định, xem có cần hắn chen tay vào hay không. Nói chung muốn làm cho tu chân giới liên tục đánh nhau, thẳng đến khi thế lực của hắn có thể bại lộ mới thôi. Bách Mị Yêu Cơ giật mình, kéo vạt áo che lại đôi chân, thu lại vẻ mị thái trên mặt, gật đầu nói, chuyện này không thành vấn đề, ngươi tùy thời có thể đến chỗ ta thu hoạch tin tức mới nhất, vậy ta nhờ sư nương, đệ tử còn có chút việc, cáo lui trước. Dược Thiên Sầu hành lễ xong định chạy, hắn thật sự không dám tiếp tục ở lại, hắn sợ mình nhịn không được làm ra chuyện mà mình cũng cảm thấy vô sỉ, chờ một chút. Bách Mị Yêu Cơ gọi hắn, nhíu mày nói, ngươi vừa nói phần mộ của sư phụ ngươi, có thể nói cho ta biết chôn ở đâu hay không? Dược Thiên Sầu dừng một chút, nhìn nàng lắc đầu xin lỗi, sư nương, địa phương kia liên lụy đến một ít người không muốn xuất đầu lộ diện, bây giờ còn chưa tiện nói cho người. Nhưng ta có thể bảo chứng, đợi sau khi báo thù xong cho sư phụ, ta nhất định tự mình đưa sư nương đi, ta hiểu được. Trên mặt Bách Mị Yêu Cơ hiện lên một tia thất lạc. Dược Thiên Sầu xoay người bước nhanh đi, Bách Mị Yêu Cơ ngồi dậy, ánh mắt trong lúc vô ý nhìn thấy dấu tay trên đùi, liên tưởng đến tình hình vừa rồi, trên mặt hiện lên vẻ đỏ ửng hiếm thấy, hô hấp hơi gấp, ánh mắt hư hoảng nhìn ngoài cửa sổ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, thấp giọng, khi tình yêu đã thành chuyện dĩ vãng, biên thùy phía Tây, quân doanh liên miên, vì biên cảnh đã tắt chiến hỏa, nên cũng trở nên náo nhiệt lên, ở ngay chung quanh đây hình thành nhiều khu chợ, các quốc gia bắt đầu vãng lai mậu dịch, bình dân và tiểu thương rốt cục hưởng thụ được sự quý giá của hòa bình. Thạch Ấn Thiên bỏ Nhung Trang, dẫn một đội người đi quanh chợ mua hàng hóa, mua đồ vật dùng trong kiến trúc. Đại tướng quân trụ quốc bắt đầu hạ lệnh tu kiến doanh trại, để thay thế trướng bồng sinh hoạt phương tiện trước kia, rất có ý tứ đóng quân trường kỳ. Bên người Thạch Ấn Thiên đi theo hai gã quân sĩ từ đầu tới cuối không nói một lời nào, hai gã quân sĩ cũng không phải người khác, chính là hai trong 10 đội viên xã hội đen mà Dược Thiên Sầu phái đi bảo hộ tướng quân trụ quốc. Thạch Văn Quản lo lắng an toàn của nhi tử, vì vậy phái hai người đi theo hắn. Trong chợ bỗng nhiên nổi lên một trận gây rối, chỉ thấy một gã gia đình quần áo nóng nảy chỉnh tề đang chặn ngang lối đi của nhóm người Thạch Ấn Thiên. Một đám quân sĩ đang muốn xua đuổi, lại bị Thạch Án Thiên ngăn lại, gia đình này ngoại trừ Dược Thiên Sầu thì còn có ai? Thạch Ấn Thiên liếc mắt nhìn hai người bên cạnh, thấy thần tình hai người không chút gợn sóng, hiển nhiên đã sớm biết Dược Thiên Sầu muốn tới. Hắn bước nhanh tới định hành lễ, nhưng thấy Dược Thiên Sầu lại hành lễ trước, nhị thiếu gia, phu nhân nhờ ta đưa thư tới cho lão gia. Thạch Ấn Thiên giật mình, lúc này hiểu được hắn không muốn rêu rao, vì vậy thản nhiên cười nói, đi, theo ta đi gặp lão gia. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của những tiểu thương chung quanh, Dược Thiên Sầu theo Thạch Ấn Thiên hướng quân doanh đi đến, đi qua cửa quân doanh, vào trong, Dược Thiên Sầu bỏ đi thần thái người hầu trên người, nhìn chung quanh, chợt thấy ở hướng sàn vật đầy đầu người nhấp nhô, không khỏi hỏi, Ấn Thiên, bên kia đang làm gì? Thạch Ấn Thiên đưa mắt nhìn qua, khẽ thở dài cung kính nói, hôm qua có một gã thuộc cấp tên Trương Bằng vi phạm quân kỷ, một mình xuất lĩnh thủ hạ xông qua Ngụy quốc đánh cướp, thiếu chút nữa khiến cho hai nước đại chiến. Nói xong nhìn ánh nắng gắt trên cao than thở, vị quân kỷ, tướng lĩnh phạm tội sẽ khai đao trảm thủ vào buổi trưa. Ai? Là một nhân tài năng chinh thiện chiến, đáng tiếc, Nga. Dược Thiên Sầu nghe miệng hắn đầy tiếc hận, vừa đi vừa thuận miệng hỏi, Trương Bằng là người nào, không ngờ có thể làm cho thiếu tướng quân để mắt như. Vậy, Thạch Ấn Thiên đi theo bên người hắn, thanh âm có điểm nặng nề nói, Trương Bằng là người địa phương, khi còn bé từng gặp phải quân Ngụy vào làng đánh cướp, chỉ có một mình hắn may mắn sống sót, nhưng bị hấp hối. Cha ta xuất đại quân đi ngang qua vừa lúc cứu hắn, từ đó về sau đưa theo bên người, 14 tuổi hắn đã theo quân tác chiến. Trải qua hơn 10 năm, đã qua hơn ngàn trận chiến sự lớn nhỏ, mỗi lần đầu làm gương anh dũng giết địch, bị thương không biết bao nhiêu lần, có thể sống đến bây giờ cũng đã là kỳ tích. Có lẽ nguyên nhân bi kịch thuở nhỏ, nên Trương Bằng hiếu sát, thủ đoạn độc ác, hắn xuất lĩnh bộ hạ gặp trận chiến cũng không bao giờ bắt tù binh, đều lập tức chém giết. Ai? Phụ thân cũng không đành lòng, nhưng chuyện liên quan đại kế, hiện tại biên cảnh không thể loạn. Phụ thân không thể làm gì khác hơn là đem hắn ra răng đe, làm sáng quân kỷ, Dược Thiên Sầu ngừng chân lại, hắn chỉ vừa thuận miệng hỏi một chút, chết một người cũng không liên quan gì hắn, không nghĩ tới vừa hỏi ra một nhân tài, nhất thời khởi hứng thú, phất tay nói, đi, ta thật muốn nhìn xem dũng tướng kia có hình dáng thế nào. Chương 257, lại thu đồ đệ. Thạch Ấn Thiên giật mình, lúc này liền đi phía trước dẫn đường. Đi tới bên sàn vật, binh sĩ vây xem thấy thiếu tướng quân tới, đều nhường đường ra, Dược Thiên Sầu không chút tiếng động đứng bên cạnh Thạch Ấn Thiên, nhìn lên đài gỗ giản dị, không thấy thì thôi, vừa nhìn liền hít sâu một hơi, chỉ thấy bên trên có một hán tử để trần thân trên hai tay bị ứ ói y gô ra sau, bên cạnh là đao phủ đang chuẩn bị hành hình. Hán tử kia dị thường cường tráng, bị trói cũng còn cảm thấy được sát khí đằng đằng trên người hắn, ánh mắt mơ hồ lộ ra sát khí, vừa nhìn là biết người có kinh nghiệm giết chóc. Làm Dược Thiên Sầu kinh hãi không phải là những điều này, mà là nửa thân trần của hắn, ngoại trừ gương mặt, hầu như nhìn không thấy một chỗ nào lành lặn, đủ loại vết sẹo rậm rạp loang lổ, đủ loại hình dạng, hiển nhiên từng chịu đựng qua các loại vũ khí rửa tội sau đó lưu lại không tan. Ngực và cánh tay còn có mấy vết thương vẫn còn chưa khô máu, mẹ nó. Người này thật đúng là từ trong mộ người chết chui ra, phỏng chừng bình thường hay lấy vết sẹo làm hình xăm mà chơi. Dược Thiên Sầu lắc đầu, một gã chiến tướng tài giỏi cứ như vậy mà bị giết thật sự đáng tiếc, nhưng đây không phải là chuyện mình cần quản. Ánh mắt xẹt qua trên người Trương Bằng mấy lần, đang muốn rời đi. Bỗng nhiên phía sau có người nhẹ giọng nói, thủ lĩnh, người này thân mang tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh căn. Dược Thiên Sầu giật mình, hắn không cần quay đầu lại cũng biết thủ hạ đang nói với hắn, người khác sẽ không gọi hắn thủ lĩnh. Lúc này Dược Thiên Sầu ngưng thần tinh tế nhìn kỹ người nọ, vừa nhìn kỹ, lại lấy làm kinh hãi, thật đúng là tiên thiên linh căn. Phàm người tiến nhấp tu chân giới tu hành phải có linh căn, giống như Dược Thiên Sầu chỉ là ngoại lệ mà thôi. Tu hành linh căn cũng cần sắp xếp đẳng cấp, gọi là tiên thiên linh căn là đẳng cấp cao cấp nhất. Nghe đồn tu hành sẽ có hiệu quả gấp bội lần. Ra vẻ tu chân giới đã có thời gian dài không có người như vậy, không nghĩ tới lại để cho mình đụng tới một người. Dược Thiên Sầu quay đầu, ghé vào bên tai Thạch Ấn Thiên nhẹ giọng nói, đao hạ lưu nhân, người này cho ta có trọng dụng. Thạch Ấn Thiên kỳ thực cũng nghe được người phía sau nói, tuy rằng không hiểu là ý tứ gì, nhưng Dược Thiên Sầu đã mở miệng, khẳng định phụ thân sẽ cấp cho mặt mũi, mạng sống của Trương Bằng có hy vọng. Vì vậy hắn thấp giọng nói, mệnh lệnh xử trảm chỉ có phụ thân của ta mới có khả năng thủ tiêu, cách buổi trưa còn một chút thời gian, tiên sinh sao không hướng cha ta nói, đi. Dược Thiên Sầu cũng không nói nhiều, Thạch Ấn Thiên nhanh nhẹn dẫn hắn hướng lều lớn đi nhanh, vừa đến lều lớn, những quân sĩ khác lưu lại ngoài trướng, hai người đi vào, Dược Thiên Sầu nhìn một người đang đứng cầm tấm địa đồ cười nói, đại tướng quân đã lâu không gặp, Thạch Văn Quảng xoay người lại nhìn, sắc mặt vui vẻ. Hất áo choàng bước tới hành lễ nói, tiên sinh tới, Dược Thiên Sầu cười gật đầu, lần này hắn tới chủ yếu là đem tin tức tại kinh thành báo cho bên này biết một tiếng, nhưng Thạch Văn Quảng biết người nhà bình an, để hắn an tâm làm đại nghiệp mưu phản của hắn. Hai người ngồi xuống, đem chuyện kinh thành nói qua, Dược Thiên Sầu cười nói, đại tướng quân, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, Thạch Văn Quảng xua tay cười nói, tiên sinh chớ nói giỡn, bằng năng lực của tiên sinh còn cần yêu cầu ta chuyện gì. Yêu cầu cũng phải là ta cầu tiên sinh mới đúng. Dược Thiên Sầu cũng không nói lời vô ích, còn tiếp tục dông dài thì tiên thiên linh căn bên ngoài sẽ bị chém đầu. Lúc này thần tình hắn trịnh trọng nói, ta không phải nói đùa, vừa rồi đi bên ngoài nhìn thấy một người sẽ bị hành hình lúc buổi trưa, hy vọng tướng quân xuống tay lưu tình, đưa người này cho ta có trọng dụng. Thạch Văn Quảng hồ nghi đưa mắt nhìn nhi tử, hắn hoài nghi là nhi tử cầu Dược Thiên Sầu mở miệng, mục đích là vì cứu Trương Bằng. Thạch Ẩn Thiên cười khổ xua tay nói, phụ thân, cha đừng hoài nghi con, thực sự không liên quan tới con, tướng quân không nên nghĩ nhiều. Dược Thiên Sầu dừng một chút nói, để nói thẳng với ngươi đi. Ta vừa đi qua pháp trường thì phát hiện, Trương Bằng không phải phàm nhân bình thường, thân hắn có tu hành linh căn cực tốt, ta muốn thu làm đồ đệ, mong rằng tướng quân cho ta mặt mũi, nguyên lai là như vậy, dĩ nhiên phải cấp mặt mũi cho tiên sinh. Thạch Văn Quảng đứng lên. Đến bên văn án lấy ra một lệnh bài đưa cho Thạch Ấn Thiên nói, truyền quân lệnh của ta, tạm hoãn hành hình Trương Bằng, áp tới lều lớn gặp mặt ta, sắc mặt Thạch Ấn Thiên vui vẻ, tiếp nhận lệnh bài lĩnh mạng nói, mạc tướng tuân lệnh, Dược Thiên Sầu ha ha cười, lại cùng nói chuyện với Thạch Văn Quảng. Không qua bao lâu, Trương Bằng bị trói gô đã được Thạch Ấn Thiên áp tới, Thạch Văn Quảng ngồi lại sau văn án, bình tĩnh nhìn thẳng hắn, Phạm tướng Trương Bằng gặp qua tướng quân. Thanh âm Trương Bằng khá to, Phát Thông quỳ xuống, Dược Thiên Sầu ngồi cách hắn không xa có thể cảm giác được. Khí tức bưu hãn phát ra từ trên người hắn, Thạch Văn Quảng trầm giọng quát, Trương Bằng, ngươi xúc phạm quân quy, án luật xử trảm. Nhưng hôm nay có vị cao nhân hướng bổn tướng quân cầu tin, muốn thu ngươi làm đồ đệ, nếu ngươi đáp ứng làm đệ tử của vị cao nhân này, bổn tướng quân sẽ suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Dược Thiên Sầu cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trương Bằng, nghĩ thầm, đồ đệ này thu chắc rồi, nào có người nào không muốn sống. Ai biết, Trương Bằng nhìn quanh bốn phía, dừng lại trên người hắn một chút, lại nhìn phía trước trả lời, không biết là vị cao nhân nào muốn thu ta làm đồ đệ, còn thỉnh tướng quân nói rõ. Thạch Văn Quản chỉ tay, Dược Thiên Sầu đứng lên cười nói, là ta, Phạm tướng tình nguyện bị xử chết. Trương Bằng liếc mắt nhìn hắn, nói. Người trong trướng nhất thời toàn bộ ngây ngần cả người, Dược Thiên Sầu hồ nghi nói, làm đồ đệ của ta có gì không thích hợp. Ngươi lại thà chết không chịu, Trương Bằng quỳ gối, quan sát hắn trên dưới, hừ lạnh nói, nhìn tuổi của ngươi còn không lớn bằng ta, Hà Đức Hà Năng có thể làm sư phụ ta, nếu ta nghe theo. Chẳng lẽ không phải vô cùng nhục nhã, thật không dám phục tùng, làm càn. Thạch Văn Quản quát, tiên sinh có thể thu ngươi làm đồ đệ là phúc khí của ngươi, thực sự là không biết tốt xấu, người đâu, kéo xuống dưới chém, chậm đã. Dược Thiên Sầu cười khoát tay, ngăn lại đại tướng quân đang phát quân uy, đi quanh Trương Bằng hai vòng nói, ta phải có tài có đức thế nào mới có thể làm sư phụ của ngươi, Ngô, lực có thể bạc ngàn quân, dũng có thể áp tam quân, nếu ngươi có thể thắng được ta. Ta liền bái ngươi làm sư. Trương Bằng tự ngạo nói. Mẹ nó. Mau bệnh đi ra nữa. Nếu không phải thấy ngươi có tiên thiên linh căn, lão tử quản ngươi sống hay chết. Một phàm phu tục tử không ngờ muốn theo ta động thủ. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói. Lực lượng của ngươi ở trong mắt ta giống như con kiến hôi. Dũng của ngươi trong mắt ta bất quá chỉ là cái dũng của thất phu. Ngươi cũng không khỏi quá mức để mắt chính mình. Ta muốn đánh bại ngươi chỉ cần dùng một ngón tay. Dứt lời điểm ngón tay, hiện lên một đạo hồng mang yêu dị, tay nâng lên, sợi dây trói Gô Trương Bằng đứt vụn. Dược Thiên Sầu quát, đứng lên, có thủ đoạn gì cứ xuất ra, ta thật muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Trương Bằng nhìn sợi dây bị đứt đến ngần người, lập tức bước khỏi dây thừng, đứng lên hoạt động thân thể, cả người vang lên răng rắc, ôm quyền quát, đắc tội, xem quyền. Một quyền gào thét đánh tới, mẹ nó. Thật đúng là không khách khí. Dược Thiên Sầu vận chuyển chân nguyên, lộ ra một đầu ngón tay điểm tới. Quyền cùng chỉ chạm nhau, dừng tại không trung, vẻ mặt Dược Thiên Sầu cười nhạt, Trương Bằng thần tình co quặp, chỉ cảm thấy nắm tay đã tê rần, không thể động đậy chút nào. Cao thấp đã rõ, hai cha con Thạch gia nhìn nhau, thầm nghĩ, thật là lợi hại, Dược Thiên Sầu thu hồi ngón tay, gương mặt không chút biểu tình nói, nếu như ngươi không phục, còn có thể thử lại, thân thể Trương Bằng thật lâu mới hồi phục lại. Hoạt động một chút, cũng không hé răng, quang minh chính đại đi tới bên giá binh khí, rút ra một cây côn thô to, quát, trở lờ mờ, thân thể cường tráng lăng không lao tới, cây côn nhanh như sấm đánh thẳng tới trước ngực Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cười nhạt, hồng mang yêu dị bốc lên ngay ngón trỏ, đón lấy cây côn lại điểm tới, thanh âm xèo xèo vang lên, chỉ thấy từ ngay đầu côn, một đường kéo dài đến đuôi, xèo xèo hóa thành nước thép rơi xuống mặt đất. Trương Bằng chỉ cảm thấy trong tay nóng rực như lửa, liền nhanh tay ném vật trong tay xuống, nhưng chưa từ bỏ ý định, ở ngay không trung một quyền đánh tới ngay mặt đối thủ, hừ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, ý định muốn giáo huấn hắn một lần, hồng mang ứng ngón tay thu liễm, một ngón tay đánh bật một quyền của hắn, lại điểm lên ngực hắn một cái. Lúc này Trương Bằng phốc phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị ngón tay điếm ra bay ngược, ở không trung lăn mấy vòng. Rơi xuống trên mặt đất có cảm giác như muốn hấp hối, cha con Thạch gia lại bị chấn kinh, không nói gì liếc mắt nhìn nhau. Dược Thiên Sầu không chút biểu tình nhìn chằm chằm Trương Bằng đang nằm rên ri trên mặt đất, lạnh lùng nói, cái gì mà lực bạc ngàn quân, dũng quan tam quân, ngay cả một ngón tay của ta cũng không bằng, cũng cho ngươi nói ra miệng, chỉ chút bản lĩnh đó. Thực sự không biết trời cao đất rộng. Nếu như ngươi không phục, còn có khí lực, không ngại thử lại một lần. Trương Bằng bị một ngón tay điểm trúng trước ngực, cả người giống như bị hư thoát, sắc mặt trắng bệch, thất tha thất thểu bò lên, lão đảo đi tới trước mặt Dược Thiên Sầu, quỳ phịch xuống, dập đầu nói, Trương Bằng tâm phục khẩu phục, bái kiến sư phụ.